Chương 1381, chấm dứt. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành ẩn thân địa phương, khoảng cách tiên giới toái phiến Bắc Bộ chiến trường vượt qua 5 vạn dặm. Mặc dù là địa tiên đại chiến, dư ba cũng đánh không đến nơi này tới. Vô luận bên kia đánh được bao nhiêu hung, bên này cũng liền có thể xem cái náo nhiệt. Hai người cũng không có cái gì lo lắng, như cũ tại nói chuyện phiếm. Vương Đạo Viễn một luồng thần thức thừa cơ tiến vào Linh Châu không gian, muốn hỏi thăm Huyền Nguyên một ít sự tình. Này gia hỏa còn tại tu từ đường, nên đã thu thập thỏa đáng, hắn đang tại cắt nham thạch, làm vì tường gạch. Vương Đạo Viễn thanh âm truyền tới, Huyền Nguyên, ta nghe nhất vị đạo hữu nói, Tổ Long Sơn linh mạch tại bị trảm đoạn sau đó, phía nam chủ thể bộ phận, dĩ nhiên còn đề thăng phẩm giai. Ngươi nói, có khả năng xuất hiện loại này tình huống ư? Huyền Nguyên suy tư một phen, đáp, này cũng không có cái gì kỳ quái, một cái thế giới tại đản sinh chi xuất, hấp thu không ít hỗn độn chi khí. Theo thế giới trưởng thành, hỗn độn chi khí cuối cùng hội tiêu hao sạch. Ngoài ra, thế giới cũng tại không ngừng hướng hư không bên trong xói mòn năng lượng. Đồng thời, thế giới biên giới không ngừng theo hư không bên trong hấp thu năng lượng. Thế giới hình thành mới bắt đầu, quy mô tương đối nhỏ, xói mòn năng lượng tốc độ chậm chạp, hấp thu năng lượng tốc độ tương đối hơi nhanh. Đoạn này thời gian bên trong, thế giới nội bộ năng lượng càng ngày càng nhiều, có thể không ngừng trưởng thành. Thế giới dần dần mở rộng, xói mòn năng lượng cùng hấp thu năng lượng tốc độ đều tại tăng thêm. Chỉ là người trước tăng thêm tốc độ càng nhanh, người sau tăng thêm tốc độ càng chậm. Theo thời gian chuyển dời, cuối cùng có một ngày, thế giới xói mòn cùng hấp thu năng lượng tốc độ hồi đạt tới cân bằng, thế giới phạm vi không lại mở rộng. Tiên giới cùng phía trước càn nguyên giới đều ở vào loại này ổn định trạng thái. Hiện tại càn nguyên giới chủ linh mạch bị trảm đoạn, xuất hiện tuyệt thiên nguyên cái này cực lớn thế giới liệt phùng. Tuyệt thiên nguyên bên ngoài chính là hư không, này cũng tính là nhiều một cái hấp thu năng lượng con đường. Bắc nguyên tu tiên giới bên kia cùng bạo linh lực, kỳ thật chính là hư không năng lượng chuyển hóa mà đến. Bởi vì chủ linh mạch cùng đứt gãy tương liên, cho nên chủ linh mạch có thể lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp theo tuyệt thiên nguyên bên trong rút ra năng lượng. Tuyệt thiên nguyên bên trong lại có rất nhiều hấp thu năng lượng trận pháp. Tại tăng nhanh hư không năng lượng tiến vào càn nguyên giới. Như vậy, càn nguyên giới bên trong bộ năng lượng liền càng ngày càng nhiều, thế giới tiếp tục trưởng thành cũng là bình thường. Thế giới trưởng thành, chủ linh mạch tự nhiên cũng có thể đạt được chỗ tốt. Nói như vậy, tuyệt thiên nguyên xuất hiện còn có một chút chỗ tốt. Trợ giúp thế giới tiếp tục trưởng thành, này thế nhưng một kiện đại hảo sự. Huyền Nguyên cười khẽ một tiếng, hảo sự. Bất kỳ một cái nào thế giới, tại vô tận hư không bên trong đều là che giấu. Một khi xuất hiện thế giới liệt phùng, kia thế giới vị trí cũng liền bạo lộ ra tới. Vô tận hư không bên trong, không biết có bao nhiêu cái thế giới, lại dựng dục ra nhiều ít cường giả. Càng nguyên giới tình huống, tự như là một đầu màu mỡ cừu non, bại lộ tại một đám sói đói trước mặt. Tùy tiện tới cái thực lực cường hãn thế giới, liền có thể đem càn nguyên giới đưa đi. Nếu như không thể chữa trị cái này liệt phùng, các cái thế giới chinh phục giả hội không ngừng mà tuôn đi qua. Hiện tại chỉ là ma tộc, càn nguyên giới liền nguy tại sớm tối. Ngài liền là có thể diệt rơi thiên ma, cũng hội có mặt khác thế giới sinh linh tới chinh phục càn nguyên giới. Càn nguyên giới loại này quy mô thế giới. Chính là tiên quân cái kia một cấp bậc sinh linh cũng sẽ động tâm. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn tâm lạnh hơn nửa đoạn. Liền không có cái gì giải cứu chi pháp. Đương nhiên có, tiên giới năm đó cũng xuất hiện qua thế giới liệt phùng, bằng không cũng sẽ không dẫn tới ma tộc. Chỉ cần thực lực đủ cường, có thể đạt tới tiên giới trình độ, ai tới xâm lấn đều có thể khiên trụ, vậy không sao cả. Người này nói tương đương chưa nói. Ngoài trừ tự thân thực lực bên ngoài, tốt nhất biện pháp chính là tu bổ liệt phùng. Về phần như thế nào tu bổ, ta liền không biết rõ. Chỉ là tiên giới có truyền, tiên giới một cái phụ thuộc thế giới, liền từng xuất hiện qua thế giới liệt phùng, sau cùng bị cái kia thế giới thần cho bổ sung. Này sự tình chỉ là truyền thuyết, cụ thể là như thế nào bổ, ta cũng không rõ ràng. Còn là chờ chủ nhân ngài về sau chinh chiến đến tiên giới, lại đi nghe ngóng này sự tình a, vô luận là khu vực mặt khác thế giới xâm lấn, còn là tu bổ tuyệt thiên nguyên, đều không phải một cái đại năng có thể làm đến. Vương Đạo Viễn dứt khoát không lại tưởng những này sự tình, tiếp tục cùng Viên Hành câu được câu không mà trò chuyện. tuy nhiên nói chuyện đồ vật đều không phải cái gì quan trọng. Nhưng hắn đối Tuyệt Thiên Uyên phía nam lý giải, cũng xác thực đề thăng rất nhiều. Hai ngày thời gian đi qua, bên ngoài động tĩnh một mực không có ngừng qua. Ầm ầm một tiếng sấm rền vang lên, mặt đất đều tại chấn động. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành Sở tại dưới mặt đất huyệt động, cũng không ngừng có bụi bặm cùng đá vụn rơi xuống tới. Chấn động ngừng sau đó, bên ngoài lại cũng không có động tĩnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, Viên Hành hỏi, này là chuyện như thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, không thể xác định, hiện tại động tĩnh không có, khả năng là huyền thạch phù tiên cùng cái kia quái vật chiến đấu kết thúc. Phía trước cái kia cực lớn động tĩnh, khả năng là sau cùng quyết chiến. Cái kia chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Trước tại chỗ này chờ, qua một đoạn thời gian lại nhìn. Vạn nhất đại chiến còn không có kết thúc, chúng ta hiện tại ra ngoài, cái kia không phải tìm chết ư. Viên Hành gật đầu, Chu đạo hữu chi có lý, chúng ta tiếp tục tại chỗ này chờ. Dù sao 10 ngày 8 ngày không đi ra, cũng không có cái gì đáng ngại. Chúng ta trên thân đều có hắc thạch, mặc dù thất diệu tông tu sĩ ly khai, chúng ta cũng có thể dùng hắc thạch ra ngoài, bất quá là mạo điểm phong hiểm thôi. Hai người lại chờ ba ngày thời gian. Này ba ngày bên trong, toàn bộ tiên giới toái phiến thập phần bình tĩnh, không có một chút xíu dị động. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, chúng ta cũng nên ra ngoài nhìn xem tình huống. Viên Hành tự nhiên cũng không có ý kiến, hai người ly khai dưới mặt đất huyệt động, một đường hướng tiên giới toái phiến chính bắc phương hướng loạn thạch cốc bay đi. Không đến một cái canh giờ thời gian, liền đi tới loạn thạch cốc đông nam phương hướng hơn vạn dặm chỗ. Hai người không có tùy tiện đi qua, Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút bên kia tình huống. Chỉ phát hiện Thừa Phong thần tôn một người. Không có phát hiện mặt khác đại năng tung tích. Loạn thạch cốc chung quanh thổ thạch, thân núi toàn bộ băng toái, phạm vi mấy ngàn dặm, đều bị san thành bình địa. Đại địa phía trên trải rộng vết rách, tựa như là một mảng lớn nhện võng. Xác định không có nguy hiểm sau đó, Vương Đạo Viễn mới mang theo Viên Hành đuổi đi qua. Viên Hành vội vàng hơn 1000 hành lễ, gặp qua Thừa Phong sư thúc. Thừa Phong thần tôn nhìn đến hai người bọn họ, khí liền không đánh một chỗ tới, các ngươi hai cái tới rất kịp thời, hiện tại cả khắc phục hậu quả sự tình đều giải quyết, các ngươi hai cái mới ra tới. Viên Hành bị nghẹn một chút, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Dạng này tràn diện, Vương Đạo Viễn là thấy rõ nhiều. Hơn nữa, hắn thực lực xa tại Thừa Phong thần tôn phía trên, cũng không sợ hãi hắn. Ta cùng Viên đạo hữu một đường hướng đông dò xét, sau đó lại chuyển hướng nam. Dò xét đến tiên giới toái phiến nam bộ nhất, cũng không có phát hiện cái gì mánh khóe. Vốn tưởng chiếc phản trở về, hướng ngài báo cáo, lại đột nhiên cảm giác đến chung quanh linh khí có dị thường. Tiên giới toái phiến bên trong có quái vật, chúng ta hai cái thực lực, tại cái kia quái vật trước mặt bất kham một kích. Vì bảo mệnh, chúng ta... cũng chỉ có thể tìm cái địa phương tạm thời ẩn tàng. Động tĩnh kết thúc sau đó chúng ta hai cái liền tiếp tục tuần tra, lúc này mới trở về hướng ngài phục mệnh. Vương Đạo Viễn chính là rõ ràng nói cho hắn, chúng ta hai cái tham sống sợ chết. Mặc dù như thế, Thừa Phong thần tôn cũng không có cái gì biện pháp. Này cơ hồ là tu tiên giới truyền thống, đại thế lực có thể thuê pháo hôi, nhưng pháo hôi cũng có thể dùng ra hết thảy thủ đoạn tự vệ. Chỉ cần pháo hôi không có đối mướn chủ động tay, cố chủ không được sau đó tìm ra. Pháo hôi có thể hay không sống xuống tới, đều xem cá nhân bản sự. Đại thế lực đương nhiên có thể không thủ quy củ, nhưng phá hư quy củ là muốn trả giá đại giới. Vì mấy cái tán tu, không đáng. Cho nên, Thừa Phong thần tôn trong lòng phi thường không thống khoái, nhưng cũng không hảo phát tác. Viên Hành cẩn thận hỏi, nơi đây một mảnh hỗn độn, không biết phát sinh chuyện gì. Thừa Phong thần tôn hừ lạnh một tiếng, nhà ta tông chủ cùng cái kia quái vật đại chiến một tràng, cái kia quái vật cũng là hảo bản sự, tại nhà ta tông chủ trước mặt, dĩ nhiên còn có thể chống đỡ như thế thời gian dài. Vương Đạo Viễn nói tiếp, thất diệu tông tông chủ quả nhiên cường hãn. Dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy lớn động tĩnh. Dám hỏi Thừa Phong tiền bối, mặt khác đạo hữu đâu? Thừa Phong thần tôn thở dài, chết hơn phân nửa, thừa xuống tại tùy thân bí cảnh bên trong. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành cũng không dám lại hỏi mặt khác sự tình, chiến đấu kết quả như thế nào, căn bản không cần nghe ngóng, rất nhanh liền sẽ truyền ra ngoài. Xem Thừa Phong thần tôn biểu lộ, liền biết rõ tổn thất không nhỏ. Hiện tại hỏi hắn này sự tình, chính là tại xuất rủi ro. Tiền bối, chúng ta hiện tại ra ngoài ư? Thừa Phong thần tôn gật đầu, đương nhiên muốn ra ngoài, bất quá còn muốn chờ một hồi. Về phần chờ cái gì, Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành cũng không dám hỏi. Rất nhanh, liền có một chiếc chiến thuyền theo phía nam phương hướng bay tới. Chiến thuyền tại ba người trước mặt rơi xuống, cái kia mọc ra tóc đỏ đại năng theo chiến thuyền phía trên đi xuống tới. Thừa Phong thần tôn tiến lên hành lễ, gặp qua sư huynh, không rõ tình huống như thế nào, Ngọc Phù sư đệ thế nào. Tóc đỏ đại năng thở dài, Ngọc Phù sư đệ tình huống không quá hảo, chỉ có thể mời sư tổ tự mình xuất thủ. Cái kia quái vật bị tông chủ sư thúc trọng thương, nhưng lai lịch bất phàm, bình thường thủ đoạn căn bản vô pháp cảm sát. Chỉ có thể tiếp tục trấn áp. Bất quá, chúng ta đã dùng sư tổ tự mình luyện chế trận cơ, gia cố phong ấn. Liền tính là tam chuyển địa tiên đến đây, cũng rất khó lay động. Cái kia sơn cốc cũng dùng trận pháp phong lên, về sau hẳn là không có chuyện gì. Thừa Phong thần tôn gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tóc đỏ đại năng thu hồi chiến thuyền, theo sau cầm ra dạng cái bát pháp khí, đem Vương Đạo Viễn đám người thu vào trong chén. Tùy thân bí cảnh bên trong, có hơn 20 cái tu sĩ. Tới thời điểm, thế nhưng có hơn 60 người, hiện tại chỉ còn một phần ba trái phải. Liền này hơn 20 cái tu sĩ bên trong. Thất Diệu Tông tu sĩ liền chiếm 8 cái. Phía trước cái kia cùng Viên Hành quen biết họ Trương tu sĩ cũng còn sống, chỉ là tình huống không quá hảo. Trên thân đạo bào rách tung tóe, còn mang theo không ít tiên huyết. Viên Hành vội vàng tiến lên dò hỏi, Trương đạo hữu như thế nào bị thương như thế nghiêm trọng. Họ Trương tu sĩ thở dài, thanh âm có chút suy yếu, miễn bàn, ta hướng nam tìm tòi, nên diện đụng vào cái kia quái vật. Như không phải có chút tự vệ đồ vật, chỉ sợ sống không đến hiện tại. Về sau, Huyền Thạch Phù Tiên cùng cái kia quái vật đại chiến, ta cùng mặt khác đạo hữu tổ kiến đại trận. Cộng đồng chống cự cái kia quái vật. Các vị đạo hữu chết hơn phân nửa, ta miễn cưỡng lưu lại một đầu mạng nhỏ, đảo là các ngươi hai vị giống như không có thụ thương. Viên Hành cười nói, chúng ta chỉ là vận khí tốt, không có gặp gỡ cái kia quái vật. Đảo là đáng tiếc, không thể thấy Huyền Thạch Phù Tiên thần uy. Hàng huyên không bao nhiêu lâu công phu, bí cảnh mở ra, mọi người theo bí cảnh bên trong ra tới. Nơi này chính là Bạch Thạch Sơn phía nam, cũng chính là bọn hắn phía trước đi vào địa phương. Đi vào nơi này, Vương Đạo Viễn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Thừa Phong thần tôn cầm ra 10 cái càn khôn giới. Ném cho Vương Đạo Viễn ở bên trong một đám tán tu. Các vị đồng đạo, này là ta phía trước hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt. Vì ta Thất Diệu Tông làm việc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Đạo Viễn tiếp qua bay về phía chính mình càn khôn giới, một luồng thần thức quăng vào đi, bên trong là 1000 khối cực phẩm linh thạch. Này đồ vật tu luyện tác dụng, đối đại thừa tu sĩ tới nói đã không lớn. Thế nhưng, cực phẩm linh thạch bên trong linh lực tiêu hao hoàn tất phía sau, có thể tự mình bổ sung trở về. Những này cực phẩm linh thạch dùng tới thúc dục trận pháp, cũng là rất có giá trị. Tại đại thừa tu sĩ bên trong, thượng phẩm linh thạch đã không ai dùng. Bình thường đều là dùng các loại thất giai linh vật lấy vật đổi vật, cực phẩm linh thạch là kém nhất ngành thông hóa. Tuy nhiên giá trị không tính quá cao, nhưng nhiều ít có chút tác dụng. Thừa Phong thần tôn cười nói, vị này Chu tiểu hữu, không biết nhưng có hứng thú bái nhập ta Thất Diệu Tông môn hạ. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, biểu hiện ra tử lôi pháp tắc. Thừa Phong thần tôn sững sờ, đảo là ta mắt vụng về, không nhìn ra tiểu hữu dĩ nhiên là tử lôi sư tổ hậu nhân. Lấy tiểu hữu thiên phú, đi tử lôi sơn nhất định có thể đạt được dốc sức bồi dưỡng. Đảo là không cần thiết gia nhập mặt khác thế lực. Đến này Tuyệt Thiên Uyên phía nam, cũng không thể một mực bốn phía rảnh rỗi tản bộ, tốt nhất là có thể tìm đến một cái chỗ dựa. Nhị sư huynh bên kia không đáng tin cậy, Ngũ Lôi thần tôn thái độ không rõ. Phía trước theo Viên Hành nơi đó bộ đến tình báo, tử lôi sơn thiếu khuyết thiên tư trác tuyệt hậu bối. Chính mình trước đem thân phận dùng ra tới, chờ tử lôi sơn nghe được tiếng gió tới tìm chính mình, chỗ dựa chẳng phải tới sao. Tiền bối quá khen, vãn bối này điểm thiên phú, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cầm được ra tay. Thấy lôi kéo không được Vương Đạo Viễn. Thừa Phong thần tôn cũng không có trò chuyện hào hứng, hàn huyên vài câu, liền ly khai nơi đây. Viên Hành lúc này cũng là một bộ giật mình bộ dáng, Chu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi xuất thân như thế hiển hách. Vương đạo viễn vẫy vẫy tay, không biết nhiều ít đời viễn chi, tính được là cái gì hiển hách. Ta là tán tu xuất thân, tại tu luyện đến hóa thần hậu kỳ phía trước, đều không biết tổ tiên là ai. Tử Lôi Sơn thực lực nhưng không tầm thường, tuy nhiên không phải nhất lưu thế lực, nhưng cũng xem như một phương bá chủ. Lấy đạo hữu thiên phú, nếu là trở về Tử Lôi Sơn, về sau thành vì Tử Lôi Sơn trụ cột vững vàng cũng không phải không có khả năng. Ta nhưng không tưởng dựa lão tổ tông thế lực, còn là chính mình trước tại bên ngoài lưu lạc. Thật sự hỗn không đi xuống, lại đi Tử Lôi Sơn kiếm miếng cơm. Viên Hành hỏi, Chu đạo hữu muốn đi nơi nào? Muốn không chúng ta kết bạn đồng hành? Vương đạo viễn lắc lắc đầu, ta người này ưa thích mạo hiểm, tính toán tại Long Uyên bên trong du lịch một phen. Về sau có cơ hội, lại đi phương Nam Ngô Đồng Khâu cùng Tây Phương Bạch Hổ Trũng đi một chút. Ngô Đồng Khâu là cực Nam chi địa, Phượng Hoàng nhất tộc địa bàn. Bạch Hổ Trũng thì là cực Tây chi địa, Bạch Hổ nhất tộc sau cùng lãnh địa. Vừa nghe này lời nói, Viên Hành sửng sốt một chút, Chu đạo hữu thực là có hùng tâm tráng chí, Viên Mỗ không kịp. Này hai cái địa phương nhưng đều là yêu tộc địa bàn, yêu tộc tuy nhiên thực lực lớn không bằng phía trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta này điểm bản sự, thật sự không dám cùng đạo hữu cùng nhau du lịch. Vương đạo viễn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Viên Hành thực lực quá yếu, mang theo hắn chỉ hội thành vì vướng víu. Chính mình các loại hậu thủ, cũng không hảo phát huy ra tới, còn là sớm làm mỗi người đi một ngã cho thỏa đáng. Hy vọng về sau còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Chương 1382, Cửu Tiên Đảo. Vương đạo viễn cùng Viên Hành hàn huyên hai câu, liền ly khai Bạch Thạch Sơn. Dọc theo Long Uyên đông bộ biên giới, một đường hướng nam mà đi. Lúc trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới Lạc Nhật Uyên, cùng Kim Ô Yêu Tiên làm cái giao dịch. Dùng một gốc hoàng tuyền liễu, đổi tới Kim Ô Yêu Tiên tinh huyết, còn có hắn tàn bảo chỗ. Hiện tại thật vất vả đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam, nhất định phải đi thăm dò một phen. Kim Ô Yêu Tiên tàn bảo chỗ, tất nhiên có thể đạt được không ít chỗ tốt, chỉ ít hỏa thuộc tính linh thực sẽ không thiếu. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể đạt được tiên thể hỏa luyện cần thiết linh vật. Bay ra mấy vạn dặm phía sau, xé rách không gian, tiến vào không gian thế giới. Đồng thời, trên mặt dung mạo cùng trên thân khí tức, đều tại không ngừng cải biến. Chờ hắn lần nữa theo không gian thế giới ra tới thời điểm, liền biến thành một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ. Khuôn mặt theo một cái anh khí bức nhân thanh niên, biến thành một cái hung thần ác sát trung niên nhân. Tại không gian thế giới trọn vẹn bay gần trăm vạn dặm, phía trước mới xuất hiện một phiến quy mô không nhỏ quần đảo. Trung tâm nhất chỗ một tòa đại đảo. Diện tích không nhỏ, đường kính chừng hai vạn dặm xuất đầu. Trên đảo có cửu tòa cao lớn sơn phong, trong núi vân vụ quẩn quanh, đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện, thực có chút tiên sơn phúc địa khí tượng. Hắn khoảng cách hòn đảo còn có 4-5 ngàn dặm khoảng cách, liền có thể cảm ứng đến một cổ nồng đậm linh khí, không kém hơn thất giai thượng phẩm linh mạch phụ cận. Vương đạo viễn tại hòn đảo bắc bộ rơi xuống, phía trước chính là một cái quy mô không lớn phường thị. Vừa rơi xuống đến hòn đảo phía trên, chung quanh linh khí trình độ lập tức đề thăng một cái bậc thang, đã tương đối tiếp cận huyền nguyên quê quán bí cảnh. Hắn cảm thán một tiếng, nơi này dĩ nhiên cũng có bát giai linh mạch. Nhìn tới, Tuyệt Thiên Uyên mang đến đại lượng hư không bên trong năng lượng, được lời không vẻn vẹn là Tổ Long Sơn. Liền cả này xa tại cực đông chi địa Long Uyên, linh mạch đều được đến như vậy lớn chỗ tốt. Lúc này, nhất vị thân hình cường tráng, một mặt dữ tợn tu sĩ nên đón đến đây. Vị này đạo hữu lạ mặt, phía trước không có tới qua này Cửu Tiên Đảo a. Vương đạo viễn cười nói, xác thực không có tới qua, chỉ là dọc theo Long Uyên một đường du lịch, trùng hợp đi vào nơi đây. Nguyên lai nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy Cửu Tiên Đảo. Quả nhiên có tiên gia phong phạm. Cái kia cường tráng tu sĩ cười to vài tiếng, đạo hữu thực rất biết nói chuyện. Chúng ta những này người thô kệch tại Cửu Tiên Đảo ngây người rất lâu, cũng không nhìn ra cái gì tiên gia phong phạm tới. Xem này cường tráng tu sĩ cũng là một mặt hung tướng, Vương đạo viễn sờ không chuẩn hắn mạch, không biết hắn là tới tìm việc, còn là tới kéo chính mình nhập bọn. Dù sao, chính mình hiện tại bộ dáng, cũng xác thực không giống người tốt. Tại hạ Ngô Xuyên, không biết đạo hữu có chuyện gì. Phía trước dùng giả danh Hào Chu Minh đã tại Thất Diệu Tông bên kia quải Thượng Hào. Hiện tại muốn che giấu, vẫn phải là đổi cái danh tự. Nguyên lai là Ngô Đạo Hữu, ta là này Cửu Tiên Đạo phía trên Phi Long Cốc trưởng lão, Đạo Hữu nhóm đưa cái danh hào, gọi Hắc Long Thần Quân. Thấy Đạo Hữu thực lực không tầm thường, lại như là tán tu xuất thân, liền tưởng thỉnh Đạo Hữu gia nhập ta Phi Long Cốc. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, Cửu Tiên Đạo phía trên mặc dù có Bát Giai Linh Mạch, nhưng lân cận Long Uyên. Nơi này nhưng không giống Bạch Thạch Sơn bên kia, Bạch Thạch Sơn là tiên giới toái phiến, toàn bộ càn nguyên giới người đều nhìn chằm chằm vào bên kia. Mặc dù là ở Long Uyên bên cạnh, Long tộc cũng không dám quản bên kia sự tình. Cửu Tiên Đảo có thể liền không giống nhau, nơi này khoảng cách Bạch Thạch Sơn rất xa, có thể nói hoàn toàn là yêu tộc thiên hạ. Nhân tộc tu sĩ ở chỗ này thành lập tông môn, này chính là trắng trợn mà đoạt Long tộc địa bàn. Long tộc cũng không phải là thiện tra, có thể dung nhẫn bọn hắn làm loại sự tình này. Vương Đạo Viễn hỏi, nơi này là Long Uyên, là Long tộc địa bàn, ở chỗ này thành lập tông môn, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Đạo hữu có chỗ không biết, này Cửu Tiên Đảo mặc dù cách Long Uyên không xa, nhưng có thể không phải Long tộc địa bàn. Thượng cổ thời đại, nơi này là một phiến rộng lớn đại lục, yêu tộc rất nhiều chủng tộc đều sinh hoạt ở chỗ này. Về sau, nhân tộc cùng yêu tộc bạo phát đại chiến, đêm này phiến đại lục đánh cho sơn băng địa liệt. Rất nhiều thổ địa đều tản mạng khắp nơi đến hư không bên trong, còn có một chút chìm vào đáy biển hoặc là biến thành lớn lớn nhỏ nhỏ bí cảnh, chỉ còn lại đông đảo hòn đảo rải rác tại các chỗ. Mặc dù như thế, Cửu Tiên Đảo phụ cận hải vực còn là có rất nhiều mặt khác yêu tộc sinh tồn. Ví dụ như Tây Nam phương hướng Húc Nhật Đảo, liền có hơn 10 cái kim ô. Phía Nam phương hướng Ngô Đồng Đảo, còn có một chút phượng hoàng. Long tộc muốn bắt tay đưa đến Cửu Tiên Đảo, những này yêu tộc liền không đáp ứng. Vừa nghe hắn nhắc tới Húc Nhật Đảo, Vương Đạo Viễn lập tức liên tưởng đến Kim Ô Yêu Tiên. Hắn tàn bảo chi địa, liền tại Cửu Tiên Đảo Tây Nam phương hướng. Húc Nhật Đảo cũng tại bên kia, trên đảo những cái kia Kim Ô, tám thành liền là hắn hậu bối. Muốn đi lấy bảo tàng, có thể sẽ cùng Kim Ô nhất tộc phát sinh xung đột. Hắc Long Thần Quân tiếp tục nói ra, trung cổ thời đại, nhân tộc cùng yêu tộc định ước, tứ cực chi địa về yêu tộc. Càn nguyên đại lục quy nhân tộc. Lúc ấy Long tộc muốn chưởng quản Cửu Tiên Đảo, mặt khác yêu tộc đều không đồng ý. Sau cùng các phương thỏa hiệp, này Cửu Tiên Đảo là các phương đều không quản địa phương. Vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, đều có thể tại phụ cận chiếm cứ địa bàn. Khai tông lập phái cũng hảo, thành lập gia tộc cũng thế, chỉ cần có bản sự trạm ổn gót chân, không ai hội nói cái gì. Yêu tộc yếu thế, chỉ có liên hợp các phương, mới có cùng nhân tộc chống lại tư bản, Long tộc cũng xác thực sẽ không cưỡng ép cầm xuống nơi này. Nhân tộc tu sĩ ở chỗ này đặt chân đảo là không kỳ quái. Nhưng muốn ở chỗ này thành lập thế lực, nhất định sẽ gặp đến yêu tộc căm thù. Bình thường tới nói, dám ở chỗ này thành lập thế lực, đều có rất ngạnh chỗ dựa. Hoặc là cùng địa đầu xà đánh hảo quan hệ, các phương lẫn nhau không can thiệp. Vô luận là cái nào một đầu, này Phi Long Cốc đều không phải bình thường thế lực. Đạo hữu hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng ta bốn phía phiêu bạc quán, không tưởng gia nhập cái gì thế lực. Lần này tới Cửu Tiên Đảo, cũng là nghe nói nơi này là viễn hải nhất đại thắng địa. Tán tu tụ tập, sản vật phong phú, các loại bảo vật rất nhiều, đặc biệt tới tìm kiếm cơ duyên. Đạo hữu cũng biết rõ, ta dạng này tán tu, muốn càng tiến thêm một bước, đó là ngàn khó vạn hiểm. Không có cái gì cơ duyên, để thăng tu vi đó là tưởng đều không muốn tưởng. Này phiên lời nói chính là tại uyển chuyển mà hỏi thăm, ngươi Phi Long Cốc có thể cho ta cái gì? Có thể bảo đảm ta đột phá đại năng ư? Nếu như không thể, cái kia gia nhập Phi Long Cốc liền không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mặc dù là lên làm trưởng lão, phía trên còn có tông chủ, phó tông chủ, thậm chí còn có thái thượng trưởng lão. Không có chút nào chỗ tốt, trên đầu nhiều mấy cái bà quản, cái kia không phải ăn no rỗi việc sao? Hắc Long Thần Quân thở dài, ta Phi Long Cốc cũng là vừa thành lập không lâu. Của cải cũng không như thế nào rắn chắc. Hiện tại cũng chỉ là tưởng nhiều chiêu nạp một ít cao thủ, trước ở chỗ này trạm ổn gót chân. Chỉ cần ta Phi Long Cốc có thể ở Cửu Tiên Đảo trác xuống căn, về sau nhân tộc liền có chỗ dựa, có thể ở chỗ này sinh tức phồn diễn. Tương lai, toàn bộ Cửu Tiên Đảo phụ cận hải vực, đều khả năng thành vì chúng ta nhân tộc địa bàn. Nơi này có một đầu siêu đại hình bát giai hạ phẩm linh mạch, chung quanh tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Chiếm cứ nơi này, có thể thật to mở rộng nhân tộc địa bàn. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm mắng, hảo gia hỏa. Lại gặp đến một cái hỏa bánh. Xem này gia hỏa tôn vinh, như là cướp bóc xuất thân. Nhưng này lừa dối khởi người tới, đó là thực không sai. Đáng tiếc, chính mình thế nhưng kẻ già đời, này điểm trò hề còn nhìn không ra tới. Đối với đãi ngộ cùng chỗ tốt, đó là một chữ đều không đề. Một mực tại nói phi long cốc lớn mạnh sau đó, đối nhân tộc chỗ tốt. Liền tính thực nhượng bọn hắn thành công, cửu thành trở lên chỗ tốt cũng là phi long cốc. Nếu là phi long cốc dẫn đầu những cái kia gia hỏa nhân phẩm hảo một chút, về sau nhân tộc ở chỗ này nhật tử hội hảo qua một ít. Nếu là này ban gia hỏa nhân phẩm kém. Nơi đây nhân tộc cùng với đến đây du lịch nhân tộc tu sĩ, liền sẽ thành vì. Phi long cốc trâu ngựa. Một cái chỉ nói lý tưởng cùng đại nghĩa, đối đãi gặp ngậm miệng không nói thế lực, có thể là cái gì hảo đồ vật. Phi long cốc chư vị đạo hữu thật đúng là cao thượng, bất quá, Ngô Mỗ là cái tục nhân. Chỉ tưởng về sau đột phá đại năng cảnh giới, có thể trường sinh cửu thị. Về phần nhân tộc đại nghĩa sự tình, tự có chân tiên, địa tiên cùng đại năng đi quản. Này cái này tùy thời đều khả năng chết bởi tam suy chi kiếp người, không rảnh quản cái gì nhân tộc đại nghĩa. Hắc Long thần quân trong mắt thoáng qua nhất đạo hàng mang, bất quá trong nháy mắt liền thu liễm. Đổi lại một bộ thất vọng bộ dáng. Không thể cùng đạo hữu dạng này cao nhân kề vai chiến đấu, thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Vương Đạo Viễn cười nói, như Ngô Mỗ ngày khác có cơ hội đột phá đại năng cảnh giới, không lại chịu tam suy chi kiếp hạn chế, chắc chắn vì nhân tộc nghiệp lớn hiệu lực. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng có cơ hội kề vai chiến đấu. Hàn huyên vài câu sau đó, Hắc Long thần quân rời đi. Vương Đạo Viễn hướng phía trước phường thị đi đến, phường thị tối bắc mặt có một cái mộc chất đền thờ, phía trên viết Cửu Tiên Đảo phường thị năm cái chữ to. Trước cửa cũng không có người trông coi, Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp đi vào. Cái này phường thị phi thường quạnh quẽ, chỉ có top 5 top 3 người đi đường. Những này người đi đường tu vi đều không thấp, chí ít cũng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ngoại trừ người đi đường bên ngoài, chính là các cái điếm phô môn khẩu chiêu hô nghênh tân. Những người này tu vi cũng còn được, chí ít đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn có một chút là hóa thần tu sĩ. Này phần tu vi tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc, cũng tính là cái nổi tiếng nhân vật. Có thể tại này Cửu Tiên Đảo phía trên, cũng chỉ có đương gã sai vặt tư cách. Vương Đạo Viễn đối bên này tình huống cũng không hiểu rõ, liền tính toán trước tìm cái địa phương đặt chân. Hắn tìm đến một nhà khách sạn không lớn, nhưng lại cực kỳ bất phàm. Đại môn phía trên tấm biển, viết Phụng Tiên Khách Sạn bốn cái mạ vàng chữ to. Cái kia bản hiệu chất liệu cực kỳ bất phàm, là thất giai thượng phẩm phượng tê đồng mộc luyện chế. Vương Đạo Viễn lại nhìn xem khách sạn lương trụ, cũng xác thực đều là phượng tê đồng luyện chế. Hắn tại đại môn lưu lại chốc lát, liền có một cái gã sai vặt trang điểm tuấn mỹ thiếu niên đi lên trước tới. Khách quan, ngài là nghỉ trọ còn là trụ điếm? Vương Đạo Viễn liếc qua khách sạn bên trong tình huống, phát hiện có mấy cái nhân tộc tu sĩ tại bên trong ăn cơm. Cái gì giá? Rượu món ăn giá cả bên trong có, trụ điếm lời nói, phổ thông khách phòng một ngày 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này giá cả, cũng xem như công đạo. Đối với đại thừa tu sĩ mà, 10 khối thượng phẩm linh thạch xác thực không tính cái gì. Chính mình đã rất ít đụng linh thạch. Nhưng linh châu không gian bên trong còn là tồn không ít. Cực phẩm linh thạch không nhiều, chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn khối. Nhưng thượng phẩm linh thạch tiện tay cầm ra tới lên trăm vạn khối. Cũng là một đĩa đồ ăn. Trước cho ta tới điểm rượu món ăn, lại khai nhất gian phổ thông khách phòng. Gã sai vặt vội vàng ứng là, khách quan chờ một chốc, rượu món ăn một hồi liền tới. Vương Đạo Viễn tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, thuận tiện nhìn nhất nhãn chưởng quầy. Này chưởng quầy là cái trung niên nhân, đại thừa sơ kỳ tu vi. Tuy nhiên rất rộng nội liễm, nhưng Vương Đạo Viễn còn là cảm thấy một tia cùng loại phượng hoàng huyết mạch khí tức. Dù sao Chu Loan chính là phượng hoàng huyết mạch, này điểm hắn lại quen thuộc bất quá. Chưởng quầy hướng hắn cười cười, Vương Đạo Viễn cũng không có lại nhìn chằm chằm vào hắn xem. bắt đầu nghe bên cạnh mấy cái nhân tộc tu sĩ đàm thoại. Nhất danh nhỏ gầy tu sĩ thở dài, gần nhất một đoạn thời gian thật đúng là không thuận, xuất hải liệt yêu đánh đến một đầu chân long tạp huyết hậu duệ. Cái kia gia hỏa không thuận theo không buông tha, ta thua lỗ một số lớn linh thạch, mới đem này sự tình bãi bình. Bên cạnh một cái lão niên bộ dáng tu sĩ cười nói, ngươi cũng là lỗ mãn, nơi này tới gần Long Uyên, phải cẩn thận chút. Liền tính là muốn giết Long chủng đổi tiền, cũng phải tránh xa một chút. Long tộc chính là thượng cổ cường tộc, rất nhiều thủ đoạn không thua với nhân tộc. Nhưng phải cẩn thận hành sự. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ không để bụng, lại cường lại như thế nào? Còn không phải bị chúng ta nhân tộc đuổi đến cực đông chi địa. Liền cả này lân cận Long Uyên cửu tiên đảo, hắn Long tộc cũng nói không tính. Kim Ô, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, còn có bán yêu thành lập Phi Long Cốc, cái nào nói chuyện không thể so với Long tộc có tác dụng. Nghe bọn hắn nói chuyện, Vương Đạo Viễn lúc này mới biết rõ Phi Long Cốc là bán yêu thế lực. Bán yêu mang có nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch, bọn hắn hướng về kia một đầu, thật đúng là không hảo nói. Hơn nữa, bán yêu không bị nhân tộc cùng yêu tộc chào đón. Lại tăng thêm huyết mạch hỗn tạp, tính tình bất ổn, rất dễ dàng xuất hiện sát nhân không chớp mắt ngoạn ý. Thực tế là đời thứ nhất bán yêu, càng là nguy hiểm dị thường. Phi Long Cốc rõ ràng là bán yêu thế lực, cái kia Hắc Long thần quân lại nhất khẩu một cái nhân tộc đại nghĩa, tuyệt đối là không có hảo ý. Nhỏ gầy tu sĩ nói tiếp, Kim Ô nhất tộc tuy nhiên có chút thực lực, nhưng nơi đây cuối cùng không phải phương Đông, bọn hắn cũng không dám đối chúng ta nhân tộc như thế nào. Muốn ta nói, còn là này Phượng Hoàng nhất tộc tương đối thông minh. Trong coi nhà mình Ngô Đồng Đảo, chỉ tại bên ngoài làm điểm sinh ý. Chưa bao giờ bày thần thú cái giá. Dưới tay Phượng huyết bán yêu, cũng chưa bao giờ bốn phía rêu rao. Toàn bộ cửu tiên đảo phường thị, bình thường cũng không có mấy cái quỷ bóng dáng, cũng liền nhà bọn họ này gian khách sạn có chút nhân khí. Lão giả khuyên bảo nói, có câu là cường long không áp địa đầu xà. Chúng ta còn là cẩn thận được a, mặt khác người cũng không nói này sự tình, nhất vị thân xuyên đạo bào tuấn tú thanh niên nói ra, ngày hôm qua nghe nói lão lưu tại phía nam sờ đến một cái oa tử, thu hoạch không ít. Một đề cái này, tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Nhỏ gầy tu sĩ hỏi, ổ vàng còn là ổ bạc. Vương Đạo Viễn cũng tại không hiểu thanh sắc mà nghe bọn hắn đàm thoại. Cửu tiên đảo bên này sự tình, hắn phía trước hướng Viên Hành nghe ngóng qua. Bọn hắn theo như lời oa tử, chính là bí cảnh. Cửu tiên đảo năm đó là một cái đại lục, đánh nát sau đó, không ít lục địa biến thành bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong, khả năng có thượng cổ thời đại lưu lại trân quý linh thực, hoặc là cái nào đó yêu tộc đại năng hoặc địa tiên bảo vật. Ở chỗ này du lịch tán tu, đại bộ phận đều là hướng về phía oa tử tới. Ổ vàng chính là phạm vi tương đối lớn, còn có thất giai đỉnh phong hoặc là càng cao phẩm giai linh vật bí cảnh. Ổ bạc chính là tương đối nhỏ. Nhiều nhất chỉ có thất giai thượng phẩm linh vật bí cảnh. Đương nhiên là ngân oa tử, bằng không cũng sẽ không để lộ tiếng gió. Bất quá, này gia hỏa đạt được hảo đồ vật. Nghe nói, hắn tìm đến vài gốc dung hồn thảo. Phóng ra tiếng gió tới, cũng là tưởng bán ra một cái tốt giá tiền. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn lỗ tai cũng dựng thẳng lên tới. Dung hồn thảo danh tự đảo là phổ phổ thông thông, nghe nói qua người không nhiều. Phàm là có chút truyền thừa đại thừa tu sĩ, đều biết rõ này đồ vật tác dụng. Đỉnh tiêm đại năng đột phá địa tiên cảnh giới, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm đến. Thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà, cái này không có cái gì độ khó. Nhưng nguyên thần cùng nhục thân sớm liền không phải nhất thể, muốn lần nữa dung hợp, liền phi thường khó khăn. Hoặc là tiêu phí đại lượng thời gian, không ngừng ma hợp nhục thân cùng nguyên thần, nhượng bọn hắn chậm rãi dung vị nhất thể. Hoặc liền là mượn nhờ ngoại vật, thời gian ngắn liền hoàn thành dung hợp. Ma hợp thời gian bởi vì người mà khác, có chừng 1.000 năm liền có thể ma hợp tốt, có người khả năng cần vài vạn năm mới có thể hoàn thành. Này dung hồn thảo chính là giúp nguyên thần cùng nhục thân lần nữa dung vị nhất thể linh dược. Có này đồ vật, có thể tiết kiệm xuống rất nhiều ma hợp thời gian. Dung hồn thảo tác dụng cực lớn, lại cực kỳ hiếm thấy. Phía trước đỉnh tiêm đại năng đều không hy vọng đột phá địa tiên cảnh giới, miễn cho đến tiên giới đương pháo hôi. Hiện tại phi thăng thông đạo chặt đứt, đột phá địa tiên cảnh giới cũng không có cái gì băn khoăn, tưởng đột phá người liền nhiều. Như thực là dung hồn thảo xuất hiện, nhất định hội có đại năng tới tranh đoạt. Tương lai một đoạn thời gian, cửu tiên đảo phải có náo nhiệt nhìn. Chương 1383, Đáp tuyến. Bên cạnh lão niên tu sĩ lộ ra một bộ vẻ trào phúng, lão Lưu cũng thực là chán sống, hắn cũng thực dám lộ ra phong đi. Hiện tại tin tức truyền ra ngoài, chỉ cần hắn dám lộ diện, liền khả năng bị vây công. Đỉnh tim đại năng đều trông mà thèm hảo đồ vật, muốn bán đi ra, cũng không phải là đơn giản sự tình. Mặc dù bán đi ra, hắn trong tay cầm lấy một đống lớn hảo đồ vật, đó chính là tiểu nhi ông Kim tại thành phố. Có hảo đồ vật, lại không có thủ trụ năng lực, cũng liền là cái bị đoạt liệu. Tuấn tú thanh niên cười nói, ngài lão lại không phải không biết. Lão Lưu từ trước tới nay là không sợ trời không sợ đất. Lần này tìm đến dung hồn thảo, đối với hắn nói là cái đại cơ duyên. Nếu là có mệnh cầm chỗ tốt, về sau đột phá đại năng cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn lại nghe này đám người đàm luận rất lâu, đối lão Lưu đã có một chút hiểu rõ. Này gia hỏa là quanh năm tại cửu tiên đảo khu vực trà trộn tán tu, giống như tán tu đều là kết bè kết đảng. Dù sao nơi này là yêu tộc địa bàn, nhân tộc ở chỗ này hoạt động, tuy nhiên không có yêu tộc dám rõ ràng thu thập, nhưng vùng trộm thủ đoạn tuyệt đối không thể thiếu. Một người đơn chuồng, rất dễ dàng chết ở yêu tộc trong tay. Bất quá, cái này lão Lưu thủ đoạn cũng xác thực không tầm thường. Hắn là đại thừa trung kỳ tu vi, hơn nữa là uy tín lâu năm đại thừa trung kỳ, nghe nói đột phá đại thừa trung kỳ đã có hơn 3.000 năm. Dạng này người, giống như đều là cắm tại đột phá đại năng bình cái cổ phía trên. Chỉ cần có cái cơ duyên, liền có thể tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá đại năng. Hắn từng nhiều lần gặp đến yêu tộc đại năng, cuối cùng đều bình yên không việc gì mà chạy trốn. Cái này lão Lưu dám chơi này một tay, cũng xác thực là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá, lần này dung hồn thảo sự tình xác thực có chút lớn. Liền tính hắn là cái đại năng, cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngoài ra, Vương Đạo Viễn còn từ bọn hắn đàm thoại bên trong, biết rõ lão Lưu động phủ sở tại. Hắn liền tại khách sạn bên trong ăn cơm, một luồng thần thức bay đi qua, lại phát hiện động phủ đã trống, cả trận pháp đều không có lưu lại. Thỏ không có ba hang, này gia hỏa tại cửu tiên đảo hỗn mấy ngàn năm, nhất định có mặt khác điểm dừng chân. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn rượu món ăn đi lên. Này là lần thứ nhất tại Tuyệt Thiên Uyên phía nam ăn cơm, thấy đến trên bàn ăn đồ vật. Vương Đạo Viễn không thể không nói một câu ngang tàng. Tùy tiện gọi mấy cái tiểu món ăn, liền đều là lục giai đỉnh phong yêu thú thịt. Thức ăn chay bên trong, cũng có không ít lục giai đỉnh phong linh thực. Tại Tuyệt Thiên Uyên phía bắc, Vương Đạo Viễn cũng cho tới bây giờ không có nếm qua như thế ngang tàng món ăn. Bất quá, đường đường đại năng tu sĩ còn là có thể ăn được khởi, cùng lắm thì dùng thất giai pháp khí gán nợ. Đang tại hắn nhấm nháp thức ăn thời điểm, lại có ba cái thân xuyên thú bì bào tử tu sĩ đi vào. Trong đó một cái đầu tóc rối tung tu sĩ cười nói, thực là sống được thời gian dài. Cái gì náo nhiệt đều có thể nhìn đến. Lão Lưu này gia hỏa cũng thực là gan lớn, làm đến vài gốc dung hồn thảo, không vụng trộm sờ sờ mà bán, dĩ nhiên dám tại cửu tiên phòng đấu giá đấu giá. Đồng hành một cái to mộng tu sĩ nói tiếp, này cũng là không có biện pháp sự tình, này đồ vật tại chúng ta những này phổ thông đại thừa tu sĩ trên tay, căn bản bán không thường hảo giá tiền. Cửu tiên đảo phụ cận hải vực, liền không có nhân tộc đại năng. Hắn tưởng bán cái hảo giá tiền, hoặc là đến Càn Nguyên đại lục đi, tìm những cái kia đại năng bán ra. Nhưng đến nhân gia địa bàn, khả năng cả người mang hàng đều không còn. Ngược lại là ở cửu tiên đảo cái này tam không quản địa giới, mới có thể có mò được chỗ tốt cơ hội. Khác một cái dáng người như là trúc căn trung niên tu sĩ cười nói, các ngươi khả năng không biết, này lão Lưu tuổi tác nhưng không nhỏ. Ta ở chỗ này cửu tiên đảo phụ cận hải vực lưu lạc hơn 5.000 năm, vừa tới thời điểm, ta chỉ là một cái hóa thần tu sĩ. Khi đó, hắn liền đã là đại thừa cảnh giới, hơn nửa niên kỷ đã không nhỏ. Ta phỏng chừng, hắn tuổi tác hẳn là tiếp cận 1 vạn tuổi. Nếu như không thể mau chóng đột phá đại năng, đầy vạn tuế sau đó, tùy thời đều khả năng có tam suy chi kiếp hàng lâm. Chúng ta những này thủ đoạn bình thường đại thừa tán tu, không có đại năng chỉ điểm, cũng không có các loại trân quý linh dược ngăn cản tai. Tao ngộ tam suy chi kiếp, tọa hóa xác suất vượt qua 7 thành. Muốn ta nói, lão Lưu cái này lựa chọn là tốt nhất, Cửu Tiên phòng đấu giá cái sau lưng có vài gia thế lực. Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô nhất tộc, còn có nhân tộc Tử Lôi Sơn, đều là Cửu Tiên phòng đấu giá sau lưng thế lực. Ở chỗ này đấu giá, chí ít không cần lo lắng bị hắc ăn hắc. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, dựa theo phía trước Viên Hành để lộ tin tức, Tử Lôi Sơn là ở Càn Nguyên Đại Lục Đông Bộ biển rộng bên trong. Bên kia có một phiến đại hình quần đảo, quy mô so Cửu Tiên đảo phụ cận muốn lớn hơn nhiều. Nhưng Tử Lôi Sơn khoảng cách Càn Nguyên Đại Lục không xa, khoảng cách bên này có thể liền quá xa. Không nghĩ tới, Tử Lôi Sơn dĩ nhiên có thể ở Cửu Tiên phòng đấu giá cắm vào một tay. Nhìn tới lần này đấu giá hội, Tử Lôi Sơn người nhất định hội lẫn vào tiến tới. Theo Tử Lôi Sơn đến Cửu Tiên đảo khoảng cách, so Thất Tinh Hải đến Thương Long Khư còn muốn xa. Nhưng đối với đại năng mà, cũng chính là 10 ngày nửa tháng sự tình. Đến lúc đó, nói không chừng có thể nhìn thấy Tử Lôi Sơn đại năng. Vương Đạo Viễn ăn xong cơm phía sau, thanh toán mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch rượu món ăn tiền, liền đến Phụng Tiên khách sạn nhị lâu khách phòng bên trong. Cửu Tiên đảo phường thì diện tích không lớn, chỉ có một đầu trường nhai, cũng bất quá 3 năm dặm xa. Đừng nói là đại năng, liền tính là trúc cơ tu sĩ, đều có thể sử dụng thần thức bao trùm trụ. Tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng không cần thiết bốn phía hành tẩu. Chỉ cần tại khách phòng bên trong nằm, phóng ra thần thức dò xét, cái gì tin tức đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, có trận pháp bao phủ địa phương ngoại trừ. Nơi này nhưng sẽ không Thất Tinh Hải tu tiên giới dạng này thâm sơn cùng cốc. Các loại truyền thừa đều có thể tìm được. Một cái đại năng tu sĩ, tại Cửu Tiên đảo thật đúng là hoành không nổi. Vương Đạo Viễn tiến vào khách phòng sau đó, liền phóng ra thần thức, tại phường thị trên đường đi bồi hồi. Chỉ cần không đi cố ý nhìn trộm cái nào đó tu sĩ, là sẽ không có người để ý. Hắn chú ý trọng điểm, chính là Cửu Tiên phòng đấu giá. Thần thức tìm được nơi này, phát hiện có rất nhiều cường nhược không đồng nhất thần thức tại nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá. Bất quá, phường thị bên trong phi thường bình tĩnh. Vốn cũng liền không mấy người, tự nhiên cũng liền không có tu sĩ đánh nhau các loại sự tình phát sinh. Thời gian ngày lại ngày đi qua, Cửu Tiên đảo phường thị người cũng càng ngày càng nhiều. Vương Đạo Viễn mới tới thời điểm, trên phố có thể có 3 năm người đi đi lại lại, liền tính là không sai, hiện tại lại thời khắc đều có 10 mấy người tại đi đi lại lại. Người càng ít, nhân số biến hóa lại càng dễ làm người khác chú ý. Ngoài ra, nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá môn khẩu thần thức mỗi ngày đều tại tăng thêm. 10 ngày sau đó, phường thị bên trong xuất hiện mấy cái thân xuyên tử bào tu sĩ. Dẫn đầu chính là một cái đại năng, một thân khí tức cực kỳ hùng hậu, Vương Đạo Viễn tự nghĩ tu vi không bằng người này. Đi theo hắn sau lưng 4 người, đều là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn tử bào phía trên, đều có một đóa hỏa diễm tiêu ký. Nhất danh tại trên đường đi đi dạo lão niên tu sĩ nhìn đến 5 người đi tới, lẩm bẩm, Tử Lôi Sơn quả nhiên tới nhúng tay. Vương Đạo Viễn lập tức phản ứng qua tới, nguyên lai này chính là Tử Lôi Sơn tu sĩ. Nhà mình lão tổ tông dạy dỗ hậu bối năng lực không mạnh, Tử Lôi Sơn cao thủ phi thường có hạn. Tại tiên giới toái phiến bên trong hướng Viên Hành sáo thoại, biết được Tử Lôi Sơn bên ngoài cũng liền một cái đại năng tu sĩ cùng 4-5 cái đại thừa. Này lập tức liền ra tới một cái đại năng. Cùng 4 cái đại thừa, có thể nói là dốc toàn lực mà ra. Nhìn tới, Tử Lôi Sơn bên kia đối dung hồn thảo cực kỳ coi trọng. Yêu tộc đối dung hồn thảo cũng không có cái gì nhu cầu, bởi vì yêu tộc đến thất giai, hồn phách như cũ không có thực thể. Có thể nói, yêu tộc hồn phách tự chủ tính, còn không bằng nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Tự chủ tính kém, có rất nhiều hoàn cảnh xấu, nhưng tại đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, hồn phách cùng nhục thân dung hợp cũng đơn giản đến nhiều, căn bản không cần thời gian dài ma hợp. Yêu tộc cái này địa đầu xà không cần dung hồn thảo, Tử Lôi Sơn lại dốc toàn lực mà ra. Hoa rơi nhà ai cũng liền không có gì huyền niệm. Bất quá, Vương Đạo Viễn còn là tưởng tranh một chuyến. Tuy nhiên chính mình tại đại năng bên trong xem như xưa nay chưa từng có tuổi trẻ, nhưng muốn dung hợp nguyên thần cùng nhục thân, khả năng còn là cần thời gian rất lâu ma hợp. Phía trước tại chấp cờ người trong tay tranh thủ đến 2000 năm thời gian, nhưng không thể lãng phí tại ma hợp nguyên thần cùng nhục thân phía trên. Bằng chính mình trong tay hiện có linh thạch, căn bản không có khả năng cùng Tử Lôi Sơn cạnh tranh. Vương Đạo Viễn hô một tiếng, người tới. Rất nhanh, nhất danh bộ dáng thanh tú thanh niên tu sĩ đi lên tới. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Người này cùng Nhất Lâu Chiêu Hô chạy đường không phải cùng một người, nhưng đều có một loại nồng đậm phượng huyết khí tức. Này Phụng Tiên khách sạn bên trong chưởng quầy cùng gã sai vặt, hẳn là đều là phượng huyết bán yêu. Ta tưởng bán điểm đồ vật, bên này có cái gì tin cậy điếm phô? Thanh niên tu sĩ cười nói, khách quan xem như hỏi đúng người, này Cửu Tiên đảo phường thị tuy nhiên không lớn, nhưng các loại điếm phô tất cả đều đủ. Ta Ngô Đồng đảo mở điếm phô, tuyệt đối là cái này phường thị bên trong danh dự tốt nhất. Vô luận ngài là muốn bán linh dược còn là pháp khí, hoặc là luyện khí tài liệu, đều có thể tìm có chứa Phượng Hoàng tiêu ký điếm phô, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho ngài một cái công đạo giá cả. Vương Đạo Viễn cũng không có hoài nghi hắn, phía trước tại Phụng Tiên khách sạn ăn cơm mấy cái tán tu cũng nói, Ngô Đồng đảo sản nghiệp danh dự là tốt nhất. Thưởng cho cái này thanh niên tu sĩ mấy khối thượng phẩm linh thạch, liền ly khai Phụng Tiên khách sạn. Dọc theo phường thì duy nhất đường đi hướng nam đi ra không xa, liền nhìn đến một nhà luyện khí phường. Bản hiệu phía trên viết, Ngô Đồng luyện khí phường, còn có một cái kim sắc phượng hoàng tiêu ký. Vương Đạo Viễn đi vào trong đó, lập tức có một cái chưởng quầy trang điểm tu sĩ đi lên trước tới, đạo hữu muốn mua cái gì pháp khí. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không mua pháp khí, ta tưởng bán vài kiện pháp khí. Dứt lời, cầm ra một kiện thường thường không có gì lạ hôi sắc đạo bào. Chưởng quỷ kia chỉ là nhìn nhất nhãn, cười khẽ một tiếng, đạo hữu, này đồ vật nhưng không đáng giá a. Vương Đạo Viễn bất động thanh sắc, dùng ngươi phượng hoàng hỏa thiêu một chút. Chưởng quay đầu ngón tay xuất hiện một luồng quốc hoàng sắc hỏa diễm, tại đạo bào phía trên thiêu chốc lát. Đạo bào phía trên không có bất luận cái gì tổn thương, bị hỏa thiêu qua địa phương, còn mơ hồ có linh quang lập lòe. Chưởng quay trận to song nhãn, chắp tay nói, thứ cho tiểu nhân mắt vụng về. Không nhìn ra này kiện bảo vật giá trị. Đạo hữu theo ta tới, chúng ta đi nhượng tiểu điếm giám bảo sư nhìn một chút. Vương Đạo Viễn cầm lấy hôi sắc đạo bào, đi theo chưởng quầy đằng sau. Này đạo bào cũng không phải chính hắn luyện chế, mà là theo Long Nguyên Ngũ Hùng nơi đó đoạt tới. Cái kia ban gia hỏa làm không vốn sinh ý, đoạt không ít tu sĩ, hảo đồ vật còn là có một chút. Hai người đi vào nhị lâu. Đi vào một cái tiểu cách gian bên trong. Bên trong có nhất vị đầu đầy tóc đỏ lão giả. Vương Đạo Viễn quét này lão giả nhất nhãn, này gia hỏa hẳn là không phải bán yêu, mà là một đầu chân chính phượng hoàng thần điểu. Chưởng quầy chắp tay nói, đại sư, vị này đạo hữu muốn bán một kiện pháp khí đạo bào, ta nhìn không ra sâu cạn, còn thỉnh ngài chưởng mắt. Vương Đạo Viễn cũng đem đạo bào đưa đi qua, lão giả tiếp qua đạo bào, cẩn thận chu đáo. Chưởng quầy tiếp tục nói ra, ta dùng hỏa thiêu nó, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lão giả nhìn nửa ngày sau đó, mới nói ra, đạo hữu có thể đến ta Ngô Đồng đảo điếm phô tới bán đồ vật. Cũng là xem trọng chúng ta. Này bộ đạo bào giá trị ta cũng không dối gạt ngươi, nó hẳn là xuất từ tiên giới toái phiến. Tuy nhiên luyện chế thủ đoạn không tính cao minh, nhưng xác thực là tiên giới truyền thừa. Tài liệu cũng không sai, bên trong bỏ thêm tiên giới đặc hữu tài liệu. Này đạo bào là thất giai thượng phẩm, bất quá chịu một ít tổn thương, phẩm giai trượt xuống, hiện tại chỉ có thất giai hạ phẩm. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, 3 vạn khối cực phẩm linh thạch, đạo hữu như là nguyện ý, này đạo bào tiểu điếm liền nhận lấy. Tại toàn bộ Cửu Tiên đảo, cũng tìm không ra càng cao giá cả. Nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, liền tính kết cái thiện duyên. Vương Đạo Viễn là không quan tâm, những này đồ vật đều đã nhượng Huyền Nguyên soát qua nhất biến. Luyện chế thủ pháp cực kỳ đặc thù, hoặc là có khá cao nghiên cứu giá trị đồ vật, sớm liền đã sàng lọc tuyển chọn ra tới. Thừa xuống đồ vật, đều là giá trị không như thế nào cao. Này đạo bào đối chính mình mà, thực không tính toán cái gì, tùy thời đều có thể luyện chế một kiện càng hảo ra tới. Liền ấn cái này giá A, dứt lời, hắn lại cầm ra vài kiện phẩm tướng bình thường pháp khí, có chút là xuất từ tiên giới toái phiến. Có chút chính là xuất từ tán tu chi thủ. Hồng Phát lão giả nhìn nhất biến, đạo hữu chắc hẳn cũng là cái thạo nghệ, những này pháp khí phẩm tướng đều rất bình thường, xa không bằng cái kia kiện đạo bào. Những này đồ vật thêm tại một khối, 5 vạn cực phẩm linh thạch như thế nào? Có thể, liền cái này giá. Lão giả cầm ra một khối lệnh bài, đạo hữu về sau tới ta Ngô Đồng đảo điếm phô mua đồ vật, hết thảy bát chiếc ưu đãi. Bán linh vật, cũng đều hội nâng giá hai thành. Vương đạo viễn chấp tay, đa tạ đạo hữu. Tiếp qua lệnh bài liền cùng trưởng quầy cùng một chỗ trở lại nhất lâu. Trưởng quầy bận việc một hồi sau đó, đem một cái trang đầy cực phẩm linh thạch càn khôn giới giao cho Vương đạo viễn. Hắn kiểm kê một chút, liền ly khai điếm phô. Hiện tại trong tay có hơn 5 vạn khối cực phẩm linh thạch, hẳn là có tư cách cạnh tranh dung hồn thảo. Đi ra Ngô Đồng luyện khí phường, vừa vặn có nhất danh thân xuyên tử bào tu sĩ nghênh diện đụng vào tới. Nhìn chăm chú xem xét, người này chính là Tử Lôi Sơn đại năng. Vương đạo viễn chấp tay hành lễ, trong tay dẫn ra một luồng tử lôi pháp tắc. Này một luồng pháp tắc chi lực cực kỳ mỏng manh, tại vương đạo viễn đại năng tu vi che lấp xuống. Địa tiên phía dưới rất khó có người có thể cảm ứng đến. Trừ phi là vị này Tử Lôi Sơn đại năng, nắm giữ cùng dạng pháp tắc, mới có thể sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Pháp tắc chi lực lóe lên rồi biến mất, tử bào tu sĩ lông mày hơi nhíu, có thầm ý khác mà nhìn vương đạo viễn nhất nhãn. Theo sau, hướng vương đạo viễn chấp tay, dám hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Tán tu Ngô Xuyên. Đạo hữu thiên phú tuyệt hảo, có thể đến ta Tử Lôi Sơn đương khách khanh. Dứt lời, cầm ra nhất mai tử kim sắc lệnh bài. Lúc nào đi Tử Lôi Sơn, cầm ra cái này lệnh bài, chính là Tử Lôi Sơn khách quý. Vương đạo viễn tự nhiên nhận lấy lệnh bài, đa tạ đạo hữu, có rảnh ta nhất định sẽ đi Tử Lôi Sơn đi một chút. Trở lại Phụng Tiên khách sạn, vương đạo viễn trong lòng có chút kích động. Lần này xem như cùng Tử Lôi Sơn đáp lên tuyến, chờ dò xét hết kim ô yêu tiên tàng bảo chỗ, liền đi Tử Lôi Sơn đi một lần. Ngoài ra, lần này gặp mặt cũng tính là theo vị này đại năng đánh cái chiêu hô. Sau đó đấu giá hội phía trên, tranh đoạt dung hồn thảo thời điểm, cũng không đến mức kết xuống thù hận. Này đại năng biết rõ chính mình cũng là Tử Lôi thần tôn hậu nhân, nói không chừng còn có thể nhường một chút chính mình. Chương 1384, đấu giá hội bắt đầu. Tuy nhiên bán ra một chút không như thế nào trọng yếu đồ vật, đạt được 5 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng vương đạo viễn đối tuyệt thiên uyên phía nam giá hàng cũng không như thế nào hiểu rõ, 5 vạn cực phẩm linh thạch cũng không nhất định bảo hiểm. Vì cam đoan chính mình trong tay linh thạch đầy đủ, vương đạo viễn quyết định đi đấu giá hội gửi đập một ít đồ vật. Dung hồn thảo chính thức đấu giá thời gian là ở một tháng sau đó, như thế dài thời gian, đã đầy đủ càn nguyên đại lục phía trên cao thủ qua tới. Đến lúc đó cạnh tranh tất nhiên sẽ phi thường kịch liệt. Tử Lôi Sơn thành lập gần 20 vạn năm, có thể nói là tài đại khí thô. Bọn hắn quyết tâm muốn, mặt khác thế lực không nhất định dám cùng bọn hắn cạnh tranh. Chính mình muốn cầm đến một gốc, độ khó có thể liền lớn. Tại khách sạn bên trong ngay người một ngày sau đó, Vương Đạo Viễn trực tiếp đi tới Cửu Tiên phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá sau đó, nhất danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ chấp tay nói, tiền bối, hiện tại phòng đấu giá còn không có khai phách. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, như thế nào? Các ngươi cái này phòng đấu giá không cho phép gửi đập. Xem môn tu sĩ lập tức thay một bộ sắc mặt, đương nhiên cho phép. Người tới, mang tiền bối đi vào. Lời còn chưa dứt, hai gã tuổi trẻ nữ tử đi ra. Hai người cung thân hành lễ, tiền bối mời theo chúng ta tới. Này hai gã nữ tử ăn mặc phi thường mát lạnh, hai người y phục thêm một khối, sửng sốt thấu không ra ba thước bố. Các nàng cung thân hành lễ thời điểm, xuân sắc hiển thị rõ. Vương đạo viễn làm vì chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không nhìn, chỉ là hơi liếc ba bốn năm sáu mắt. Hai người thanh âm cũng là dẫn người thương yêu, nhưng người hận không thể đem các nàng mang đi. Vương đạo viễn suy nghĩ một chút hậu quả, liền tỉnh táo xuống tới. Đi theo hai gã nữ tử, đi tới phòng đấu giá tam lâu. Nhất danh trung niên đại thừa tu sĩ lập tức nghênh lên tới, tại hạ là này Cửu Tiên phòng đấu giá quản sự, chuyên quản bảo vật giám định, vị này đạo hữu muốn gửi đập chút gì đó đồ vật. Vương đạo viễn cười nói, Tử Ngọc Long Tham. Quản sự lập tức trợn lớn con mắt, đạo hữu lời ấy đương thật. Chúng ta những này tán tu mỗi ngày vì một điểm tu luyện tài nguyên bôn ba, có cái kia thời gian rỗi cùng ngươi đùa giỡn. Quản sự vội vàng bồi cười nói, đạo hữu thứ lỗi, chỉ là này Tử Ngọc Long Tham đối đại thừa tu sĩ tác dụng cực lớn. Vô luận là tán tu còn là cái gì đại thế lực tu sĩ, đạt được này đồ vật sau đó, đều giống bảo bối giống như cất giấu. Ta là thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên có người nguyện ý bán này đồ vật. Không biết, đạo hữu này Tử Ngọc Long tham là mấy cái rễ cây. Vương Đạo Viễn cười nói, ta sợ cái ngân oa tử, được 3 gốc Tử Ngọc Long tham. 1 gốc cửu tu, 2 gốc tám tu. Vừa nghe cái này, quản sự con mắt sáng rực lên. Cửu tu Tử Ngọc Long tham, này chính là thất giai thượng phẩm linh dược. Vô luận bao nhiêu cường tam suy chi kiếp, nuốt vào cửu tu Tử Ngọc Long tham, đều có thể bình yên vượt qua. Cả một điểm tổn thương đều sẽ không chịu. Về phần tám tu Tử Ngọc Long tham, dược tính cũng đã không kém. Tam suy chi kiếp tiến đến thời điểm, cũng có thể giữ được mạng nhỏ, chỉ là căn cơ hội chịu một ít tổn thương, tu luyện một đoạn thời gian có thể di bổ về tới. Đối với đại năng phía dưới tu sĩ tới nói, 1 gốc tám tu Tử Ngọc Long tham, chính là một đầu mệnh. Đại năng cũng là đại thừa tu sĩ, cũng có tam suy chi kiếp. Chỉ là bởi vì tự thân một nửa tinh khí thần đều hóa thành tiên lực, dự tiên lực ngạnh khiên, liền có thể khiên trụ tam suy chi kiếp. Mặc dù gặp tai kiếp, cũng sẽ không tùy tiện chết đi, nhưng nguy hiểm còn là có. Nếu là trọng thương thời điểm gặp đến tam suy chi kiếp, cũng hội có không nhỏ tọa hóa phong hiểm. Bởi vậy, sơ nhập đại năng cảnh giới tu sĩ, cũng cần chuẩn bị một ít ứng đối tam suy chi kiếp bảo vật. Chỉ có đến đỉnh tiêm đại năng, cửu thành trở lên tinh khí thần đều hóa thành tiên lực, mới có thể chân chính bỏ qua tam suy chi kiếp. Dựa theo cửu tiên đảo giá thị trường, tám tu Tử Ngọc Long tham 5 vạn cực phẩm linh thạch, cửu tu Tử Ngọc Long tham 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tiểu điếm nguyện ý hoa 20 vạn cực phẩm linh thạch nhận lấy này 3 gốc Tử Ngọc Long tham. Không biết đạo hữu định như thế nào? Cái này giá cả cũng không thấp, như không phải vài gốc dung hồn thảo quấy động mưa gió, Vương Đạo Viễn liền đồng ý bán. Nhưng hiện tại đại lượng cao thủ tề tụ cửu tiên đảo, bình thường đại thừa tu sĩ càng là rất nhiều. Đối những người này mà nói, 1 gốc Tử Ngọc Long tham chính là một đầu mệnh. Lúc này thời điểm cầm ra tới đấu giá, giá cả tuyệt đối viễn siêu bình thường. Lấy gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần giá cả bán đi ra, đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Này quản sự còn không nhìn đến Tử Ngọc Long tham, liền cho ra cái này giá tiền. Rõ ràng là có tiện nghi có thể chiếm. Thực nếu là ổn định giá bán đi ra, phòng đấu giá có thể kiếm lật. Ta còn là cạnh đập so sánh tốt, quý điếm rút thành nhiều ít. Thấy Vương Đạo Viễn không nguyện ý trực tiếp bán ra, quản sự trên mặt hưng phấn chi sắc ít đi hơn phân nửa. Dựa theo bản điếm quy củ, bảo vật đập ra 10 vạn cực phẩm linh thạch trở xuống, rút 1 thành. 10 vạn đến 20 vạn cực phẩm linh thạch, rút 8 phần. 20 đến 50 vạn, rút 6 phần. 50 vạn trở lên, đều là rút 5 phần. Cụ thể nhiều ít rút thành, còn phải xem ngày này 3 gốc Tử Ngọc Long tham có thể chụp ra cái gì giá tới. Cái này rút thành coi như công bằng, Vương Đạo Viễn cầm ra 3 cái ngọc hạp. Đồ vật đều ở chỗ này, thỉnh đạo hữu xem qua. Quản sự từng cái mở ra ngọc hạp, tử tế quan sát Tử Ngọc Long tham. Hắn trên mặt hỉ sắc dần dần tăng thêm, sau cùng trên mặt đều tể ra rất nhiều nếp nhăn. Đạo hữu này 3 gốc Tử Ngọc Long tham sản xuất chi địa không tầm thường, theo rễ chính đến rễ cây, không có một chút xíu đại tì vết. Sinh trưởng vạn năm có thể không có khái đụng, này là hạng gì khó được. Này 3 gốc Tử Ngọc Long tham dược hiệu, chỉ ít so bình thường cao tam thành. Phía trước ta khai giá xác thực thấp. Lật gấp đôi không sai biệt lắm. Nhưng chớ xem thường dược hiệu nâng cao 3 thành, có đôi khi có thể hay không giữ được mệnh, liền kém cái kia nhỏ tí tẹo. Dược hiệu cao như vậy 1 điểm, liền khả năng xuất hiện mổ chủng không muốn người biết chất biến. Tự như một ít ngàn năm linh dược, 1000 năm cả cùng 970-980 năm, niên phân chênh lệch không lớn, giá cả chênh lệch có thể liền lớn. Dược hiệu tích lũy, đến ngàn năm hội có một cái chất biến. Nhìn như kém 1 điểm, thực tế tác dụng khả năng kém 1 đoạn. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, nhìn tới chính mình thực là xem thường Linh Châu không gian. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc không có bao nhiêu cao thủ, nhìn không ra Linh Châu không gian bên trong sản xuất ra linh dược có cái gì tính đặc thù. Bên này dám bảo sư cái gì hảo đồ vật chưa thấy qua. Là tốt là xấu, nhất nhãn liền có thể nhìn ra tới. Có thể bán ra giá bao nhiêu, liền xem quý hành bản sự. Quản sự vội vàng cầm ra tới 1 khối lệnh bài, về sau đạo hữu còn có cái gì linh vật muốn đấu giá, tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Rút thành phương diện ta có thể làm chủ, cho đạo hữu giảm một phần. Tuy nhiên một phần rút thành nhìn lên tới không nhiều, nhưng đấu giá đồ vật giá cả cao. Một phần cũng không thể khinh thường. Này quản sự cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, linh thực đều là thành phiến dài. Có thể cầm ra tới 8 tu cùng cửu tu tử Ngọc Long Tham, tất nhiên hội có càng nhiều 7 tu, lục tu tử Ngọc Long Tham. Hiện tại đem những này đồ vật cầm ra tới, xác thực không đáng giá. Nhưng qua cái 1800 năm, cái kia liền không hảo nói. Lôi kéo trụ cái này khách hàng, về sau cửu tiên phòng đấu giá liền có thể đấu giá rất nhiều tử Ngọc Long Tham. Một cái phòng đấu giá có thể ổn định đấu giá ra cao giá trị linh dược, vô luận là lợi nhuận còn là danh khí, đều hội có rất lớn đề thăng. Vương Đạo Viễn tiếp qua lệnh bài, cái kia liền đa tạ đạo hữu. Việc nhỏ một cọc, đạo hữu về sau còn có hảo đồ vật, nhưng đừng quên chúng ta cửu tiên phòng đấu giá. Dứt lời, lại cầm ra một trương kim loại trang sách, tại phía trên minh khắc văn tự. Sau cùng, lại cầm ra nhất mai ngọc chất ấn chương, tại trang sách phía trên trùng trùng điệp điệp đè xuống. Đem trang sách giao cho Vương Đạo Viễn, này đồ vật chính là ngài gửi đập đồ vật bằng chứng, đấu giá hội qua đi, ngài có thể mang theo bằng chứng tới lấy linh thạch. Ngài nhưng phải bảo quản hảo, chúng ta nhận bằng chứng không nhận người. Vương Đạo Viễn tiếp qua bằng chứng, yên tâm, quy củ ta hiểu. Hàng huyên vài câu sau đó, hắn cáo từ rời đi, trở lại Phụng Tiên khách sạn. Cửu tiên phòng đấu giá bên kia. Cùng ngày liền phóng ra tiếng gió, muốn đấu giá ba gốc tử Ngọc Long Tham. Vừa nghe đến cái này, đông đảo tán tu đều phát điên. Dung hồn thảo tuy trân quý, thế nhưng chỉ là dùng tới tỉnh tu luyện thời gian đồ vật. Đại năng có thể chống cự tam suy chi kiếp, tuổi thọ vô hạn, từ từ mài cũng không có cái gì đáng ngại. Đột phá địa tiên cảnh giới, đối phổ thông đại thừa tán tu tới nói, thật sự là quá xa xôi. Nhưng tử Ngọc Long Tham liền không một dạng, đại thừa tu sĩ vượt qua một vạn tuổi, tùy thời đều khả năng tao ngộ tam suy chi kiếp. Bình thường tới nói, khiên trụ một lớp tam suy chi kiếp phía sau. Ngàn năm bên trong sẽ không gặp lại kiếp. Rất nhiều đại thừa tu sĩ, đều là kém một điểm liền có thể đột phá đại năng cảnh giới. Nhiều 1000 năm thời gian, liền nhiều rất nhiều lần cơ hội. Một gốc tử Ngọc Long Tham, liền có thể khiên xuống một lần tam suy chi kiếp, nhiều ra 1000 năm tuổi thọ. Ngoài ra, tử Ngọc Long Tham còn có cường hóa tinh khí thần, cùng với phụ trợ ngộ đạo công năng. Thực tế là cửu tu tử Ngọc Long Tham, cắm tại đại năng cảnh giới môn hạm những cái kia tu sĩ, nuốt vào một gốc liền có khả năng bước qua môn hạm, thành vì đại năng. Đấu giá ba gốc tử Ngọc Long Tham tin tức truyền ra. Cửu tiên đảo phường thị bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Phía trước dung hồn thảo tin tức truyền ra, trên đường đi người đi đường cũng bất quá một hai chục cái. Tử Ngọc Long Tham tin tức truyền ra, chỉ ba ngày thời gian, trên đường đi đi dạo tu sĩ, liền đạt tới trên 100 cái. Bình thường quạng cu ẻ như quỷ thành phường thị, đã có một chút náo nhiệt cảm giác. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, đến chính thức đấu giá thời gian, Vương Đạo Viễn sớm đi vào phòng đấu giá trước cửa. Chờ rất lâu, đại môn mới mở ra. Hắn cầm ra quản sự cho lệnh bài, xem môn tu sĩ vội vàng cung thân hành lễ. Theo sau lại là hai cái quần áo mát lạnh nữ tu, dẫn hắn đến nhị lâu đơn gian nhập tòa. Dựa theo lệ cũ, này hai cái nữ tu muốn lưu tại đơn gian bên trong hầu hạ. Nhưng Vương Đạo Viễn đối chính mình tự khống lực lòng tin chưa đủ, liền tùy tiện thưởng mấy khối linh thạch, đem các nàng đuổi đi. Cái này phòng đấu giá bố trí, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhất lâu đại sảnh bên trong trung tâm là đấu giá đài, tán tòa phân bố tại chung quanh. Trên đỉnh là một cái hình tròn sân vườn, chung quanh là từng cái đơn gian. Phía dưới hối hả, đều là đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Bất quá một cái canh giờ thời gian. Đại sảnh bên trong liền tọa không hư tịch. Nho nhỏ một cái đấu giá hội, dĩ nhiên tụ tập 400-500 danh đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, càn nguyên giới quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Tổ Long Sơn trưởng thành đến bát giai thượng phẩm, toàn bộ càn nguyên giới linh khí cũng hội có cực lớn tiến bộ. Tu sĩ tu luyện tốc độ tất nhiên thật to đề thăng, nguyên bản rất nhiều không thể đột phá đại thừa cảnh giới tu sĩ, cũng có đột phá hy vọng. Đại năng số lượng so phía trước nhiều gấp mấy lần, đại thừa tu sĩ số lượng tăng thêm phải chỉ hội càng nhiều. Nhất lâu tán tòa đủ quân số sau đó. Nhị lâu đơn gian cũng bắt đầu tiến người. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn còn gặp đến người quen cũ, chính là Thất Diệu Tông Thừa Phong Thần Tôn. Hắn cùng Tử Lôi Sơn vị kia đại năng trước sau tiến vào phòng đấu giá, hai người tại nhị lâu đối mặt. Thừa Phong Thần Tôn chủ động chào hỏi, không nghĩ tới Vân Lôi đạo hữu tự mình tới. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, ta Tử Lôi Sơn không có bao nhiêu cao thủ, lại có đại lượng tộc nhân muốn xen vào. Nghe nói có Dung Hồn Thảo, cả cái thích hợp nhân thủ đều phái không ra tới, ta không thể không tự mình đến đây. Thừa Phong Thần Tôn cười nói, phía trước một đoạn thời gian. Ta tại Bạch Thạch Sơn bên kia, đảo là gặp đến nhất vị tuổi trẻ đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Hắn thân có Tử Lôi pháp tắc, cũng hẳn là Tử Lôi sư tổ huyết mạch. Người này chẳng những thiên phú tuyệt hảo, làm người cũng phi thường nhạy bén. Ta muốn nhượng hắn gia nhập Thất Diệu Tông, hắn lại lộ ra Tử Lôi pháp tắc, chắc hẳn là muốn gia nhập Tử Lôi Sơn. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta nhưng phải hảo hảo tìm xem vị này đồng tộc. Hai người hàn huyên công phu, lại có mấy vị đại năng đi tới, mọi người lẫn nhau chào hỏi. Bận việc khảo một hồi, đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Nhất danh lão giả đi đến đấu giá đài phía trên, làm cái rây ấp, ngày gần đây chúng ta phòng đấu giá được đồng đạo tín nhiệm, trước sau có Dung Hồn Thảo cùng Tử Ngọc Long tham tại này gửi đập. Đấu giá sư nói nửa ngày sáo thoại, lúc này mới chính thức bắt đầu đấu giá. Nhất vị quần áo mát lạnh tuổi trẻ nữ tu, tay nâng khay đi đến đấu giá đài phía trên. Khay bên trong phóng một cái giấy vàng chiết thành khải giáp, phía trên tựa hồ còn có phù văn cấm chế. Lão giả chỉ vào khải giáp nói ra, này là thất giai thượng phẩm kim giáp phù, thúc dục sau đó, có thể phóng ra nhất đạo kim lân giáp hư ảnh. Có thể ngạnh khiên đại năng một kích. Này kim giáp phù là có thể lặp lại sử dụng, giá khởi điểm 3.000 cực phẩm linh thạch. Loại này đồ vật phi thường thích hợp đại thế lực cho nhà mình hậu bối phòng thân dụng, tán tu đối này đồ vật không nhiều ít hứng thú. Thật muốn chọc tới đại năng, lại nhiều kim giáp phù cũng bạch cho. Bất quá, này đồ vật có thể lặp lại sử dụng, đảo là cái không sai bảo bối. Nhất lâu tán tòa phía trên tu sĩ, không có mấy cái người kêu giá. Sau cùng còn là nhị lâu đơn gian bên trong mấy vị đại năng cạnh tranh một phen, sau cùng lấy 7.000 cực phẩm linh thạch thành giao. Theo sau, đệ nhị kiện vật đấu giá bị dâng lên tới. Lão giả giới thiệu, này bộ đạo bào danh vì Tịch Hỏa Bào, hẳn là xuất từ tiên giới Toái Phiến. Chúng ta mời Húc Nhật Đảo cùng Ngô Đồng Đảo đạo hữu xuất thủ, trải qua Phượng Hoàng Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy, này đạo bào đều lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là linh lực ba động càng đốt càng cường. Này Tịch Hỏa Bào có chút tổn thương, nguyên bản là thất giai thượng phẩm, hiện tại chỉ vẻn vẹn có thất giai hạ phẩm. Bởi vì là xuất từ tiên giới, chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ chữa trị. Bất quá! Thất giai thượng phẩm Thái Dương Chân Hỏa cũng vô pháp thương đến hắn mảy may, giá khởi điểm 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn cẩn thận nhìn xem này đạo bào, giống như chính là chính mình bán cho Phượng Hoàng nhất tộc cái kia một kiện. Này ban gia hỏa thật đúng là không hậu đạo, qua tay liền lấy tới đập bán. Này đồ vật chính mình là không quan tâm, bản thân liền có ngũ hành linh hỏa, đối hỏa diễm phòng ngự lực cực cường. Loại này phòng ngự hỏa diễm pháp khí, đối chính mình tới nói chính là gân gà. Trong tràng tu sĩ có thể liền không giống nhau, thực tế là những cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ. Này đồ vật chính là hỏa thuộc tính tu sĩ khắc tinh, rơi xuống người khác trong tay, chính mình liền phải nhiều khắc tinh. Tiếng gọi giá liên tiếp, cuối cùng còn là nhị lâu đại năng xuất thủ, lấy 10.000.000 cực phẩm linh thạch giá cả, đem Tịch Hỏa Bào đập xuống tới. Những cái kia hỏa thuộc tính tán tu đảo là nhẹ nhàng thở ra, này Tịch Hỏa Bào rơi xuống đại thế lực trong tay. Tổng so rơi xuống chính mình tử địch trong tay tốt. Dù sao đại thế lực muốn đối phó tán tu, thủ đoạn rất nhiều, lại nhiều một kiện cũng không sao. Vương Đạo Viễn trong nội tâm phi thường không thống khoái, chính mình bán 3.000.000 cực phẩm linh thạch đồ vật. Nhân gia qua tay bán 10.000.000. Mặc dù đấu giá có tràn giá, thật sự giá cũng phải giá trị 6-7.000.000. Nhìn tới Ngô Đồng Đảo cái kia đám người, cũng không có bao nhiêu hậu đạo. Chương 1385, Dung Hồn Thảo ra sân. Tịch Hỏa Bào có chủ, rất nhanh lại có một cái bảo vật bị đưa đi lên. Này là nhất căn hình dạng quỷ dị cây đinh, đinh trên đầu điêu khắc một cái khô lâu long đầu, đinh thân phía trên có bàn khúc bạch cốt long văn sức. Vương Đạo Viễn hồi tưởng thần binh các cùng thần luyện tông truyền thừa, rất nhanh liền nghĩ đến một loại pháp khí, quỷ long đinh. Này đồ vật là năm đó nhân tộc vừa cuộc khởi lúc sáng tạo pháp khí, dùng tới đối phó yêu tộc. Quỷ long đinh đặc tính, chính là đâm thương đối thủ sau đó, liền sẽ thôn phệ kia hồn phách. Yêu tộc tại đột phá địa tiên phía trước. Hồn phách chỉ có thể dựa vào nhục thân bảo hộ, đối quỷ long đinh không có mảy may phòng ngự năng lực. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, cửu tiên phòng đấu giá chủ yếu hậu đài đều là yêu tộc, làm sao sẽ bán chính mình khắc tinh. Nhất lâu đại sảnh bên trong đông đảo tán tu, căn bản không nhận thức này đồ vật. Thất Diệu Tông Thừa Phong Thần Tôn cười nói, này đảo là kỳ quái, này quỷ long đinh là yêu tộc khắc tinh, các ngươi làm sao sẽ cầm này đồ vật ra tới bán. Chủ trì đấu giá lão giả cười nói, Thừa Phong Thần Tôn kiến thức rộng rãi, này đồ vật xác thực là quỷ long đinh. Thượng cổ trong năm, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Lúc ấy có nhân tộc đại năng trảm sát 99 đầu long chủng, lấy kia hồn phách cùng long cốt, luyện chế ra này quỷ long đinh. Yêu tộc chỉ cần bị kia chà phá một điểm da, hồn phách liền hội bị thôn phệ một bộ phận, hóa thành này quỷ long đinh chất dinh dưỡng. Nhân tộc hồn phách sớm đã hóa thành nguyên anh, nguyên thần, mặc dù bị quỷ long đinh trọng thương, hồn phách cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Có thể nói, này là yêu tộc khắc tinh. Về sau yêu tộc lạc bại, bị lưu vong tại tứ cực chi địa, này quỷ long đinh cũng liền không có dụng võ chi địa. Hai tộc đạt thành cùng ước thời điểm. Yêu tộc cực lực yêu cầu, nhân tộc tiêu hủy quỷ long đinh. Nhân tộc cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, đem tồn thế quỷ long đinh cùng với luyện chế phương pháp toàn bộ tiêu hủy. Về sau, ta yêu tộc cao thủ tại một chỗ bí cảnh bên trong, phát hiện quỷ long đinh luyện chế phương pháp. Hắn cải tiến quỷ long đinh, chuyên môn nhằm vào nhân tộc nguyên thần. Này đồ vật chỉ cần thương đến nhân tộc, trong đó uy năng liền sẽ trực tiếp công kích nguyên thần. Địa tiên phía dưới tu sĩ, chỉ cần bị này đồ vật thương đến, nguyên thần tất nhiên hội chịu trọng thương. Vương Đạo Viễn trong lòng cười lạnh. Này cửu tiên phòng đấu giá quả nhiên là không có ý tốt. Này đồ vật đối nhân tộc đại thừa cùng đại năng tu sĩ uy hiếp quá lớn, một khi rơi vào cùng hung cực ác tu sĩ chi thủ, chỉ sợ hội dẫn tới một tràng tinh phong huyết vũ. Lão giả nói tiếp, này kiện thất giai thượng phẩm quỷ long đinh, giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tử Lôi Sơn Vân Lôi Thần Tôn lạnh lùng nói, các vị đồng đạo, vật ấy một khi lưu tán đi ra, nhất định hội dẫn tới tinh phong huyết vũ. Theo ta chi kiến, không bằng từ chúng ta đập xuống, đương các vị đồng đạo mặc tiêu hủy, chấm dứt hậu hoạn. Ngày sau, như còn có loại này quỷ long đinh xuất hiện, nói không chừng thượng cổ nhân tộc sáng tạo nguyên bản quỷ long đinh, cũng hội bị đại lượng luyện chế ra tới. Đến lúc đó ai thua thiệt, có thể liền không nhất định. Phía sau hai câu nói, chính là tại uy hiếp yêu tộc. Nhượng bọn hắn nhận rõ thực tế, đừng không có việc tìm việc. Người yêu tộc có thể theo bí cảnh bên trong đào ra tới luyện chế phương pháp, nhân tộc tự nhiên cũng có thể. Luận cao giai luyện khí sư số lượng, yêu tộc cùng nhân tộc không cách nào so sánh được. Đấu giá hội phía trên nhưng không chỉ có nhân tộc tu sĩ, còn có không ít yêu tộc tu sĩ. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Thừa Phong Thần Tôn phụ họa nói, Vân Lôi Thần Tôn nói có lý, loại này đồ vật có thương thiên hòa, nhất định phải tiêu hủy. Ta nguyện ý cùng Vân Lôi đạo hữu gom góp linh thạch mua xuống này đồ vật, tuyệt không thể nhượng như thế tà tu pháp khí lưu tán đi ra. Thừa Phong Thần Tôn là Thất Diệu Tông đại năng, lúc này hắn liền có thể đại biểu Thất Diệu Tông. Nhân tộc đệ nhất thế lực tỏ thái độ, mặt khác người tự nhiên cũng liền không có cố kỵ. Lại là nhất vị đại năng lên tiếng, ta Ngũ Lôi Tông cũng nguyện ý cùng hai vị đạo hữu cùng nhau cầm xuống này tà khí. Đem kia trước mặt chúng nhân hủy rơi. Ngay sau đó, mặt khác mấy cái đại thế lực đại năng tu sĩ cũng cùng nhau lên tiếng. Mọi người không lại nói chuyện, cũng không có người dám kêu giá. Bởi vì là Vân Lôi Thần Tôn trước sách ra tới, liền tùy hắn lấy giá thấp 10 vạn cực phẩm linh thạch, đem quỷ long đinh mua xuống. Quỷ long đinh sau đó, lại là vài kiện thất giai thượng phẩm pháp khí. Tuy nhiên mỗi cái đều giá trị cực cao, nhưng đông đảo đại năng không để vào mắt, cũng chính là nhất lâu tán tu tranh đoạt, cũng không có dẫn tới quá lớn sóng gió. Rất nhanh, lại có một cái thị nữ bưng khay đi lên tới. Khay phía trên còn che hồng bố. khay phóng tại đấu giá đài phía trên, đấu giá sư vạch ra hồng bố, phía dưới là một đoạn khô héo thụ cành. Này thụ cành hiện lên đen kịt sắc, có một cái cành nhưng là hiện lên ngân sắc. Vương Đạo Viễn nhất nhãn liền nhận ra này là cái gì đồ vật, chính là dưỡng hồn mộc. Tuy nhiên chỉ có không đến một xích dài, nhưng cũng là khó được bảo vật. Cửu tiên phòng đấu giá lại như thế hào khí, cả dưỡng hồn mộc đều cầm ra tới đấu giá. Dưỡng hồn mộc đại danh, chỉ cần có điểm kiến thức tu sĩ đều nghe nói qua. Chỉ là này đồ vật thái quá hiếm thấy. Mặc dù là những cái kia đại thế lực đại năng tu sĩ, cũng rất ít có gặp qua này đồ vật. Trải qua Vương Đạo Viễn vừa nhắc nhở, mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Đấu giá sư cười nói, vị này đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, này xác thực là dưỡng hồn mộc. Hơn 10 năm trước, nhất vị tán tu tìm tòi bí cảnh thời điểm, phát hiện một gốc khô chết dưỡng hồn mộc. Cả gốc thụ đều đã hủ bại, duy có căn bộ còn có một đoạn nhỏ mộc đầu chưa hoàn toàn hủ bại. Vị kia tán tu nguyên thần hoàn hảo, dùng này đồ vật để thăng hồn phách cường độ, đối tán tu tới nói thái quá xa xỉ. Liền cầm đến chúng ta phòng đấu giá bán ra. Này một đoạn dưỡng hồn mộc nội bộ năng lượng cũng còn thừa không nhiều, bất quá giúp mấy cái hồn phách bị tổn thương người khôi phục, còn không thành vấn đề. Giá khởi điểm 20 vạn cực phẩm linh thạch, mời các vị đạo hữu đấu giá. Lần này xuất thủ tán tu cực ít, chính như đấu giá sư nói, hồn phách vô thương người, ai cũng không bỏ được dùng này bảo vật để thăng hồn phách cường độ. Đảo là mấy cái đại thế lực tranh đến hăng say, dù sao đại thế lực nhân thủ đông đảo. Ai cũng không dám cam đoan, về sau có hay không trọng yếu nhân vật hồn phách bị hao tổn. Tốt nhất còn là mua về dự phòng, nhiều một chút chuẩn bị tổng không sai. Rất nhanh, này một đoạn nửa hũ dưỡng hồn mộc giá cả, liền bị mang đến 50 vạn cực phẩm linh thạch. Cuối cùng còn là thất diệu tông tài đại khí thô, Thừa Phong thần tôn lấy 60 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, đem kia thu vào trong túi. Dưỡng hồn mộc có chủ, đấu giá sư cười nói, tiếp xuống tới, chính là các vị đạo hữu hy vọng đã lâu bảo vật. Dứt lời, ba vị thị nữ tay nâng khay, đi đến đấu giá đài phía trước, đem nắm bàn phóng tại đấu giá đài phía trên. Lão giả đem ba cái thác phái lên hồng bố vạch ra. Phía dưới là ba cái ngọc hạp, chính là Vương Đạo Viễn phía trước trang tử ngọc long thăm ngọc hạp. Lão giả đem một cái ngọc hạp vạch ra, này là nhất vị đạo hữu gửi đập tử ngọc long tham, này gốc là tám đầu rễ cây. Các vị đạo hữu có thể nhìn xem, phẩm tướng cùng dược hiệu như thế nào, xem xét liền biết. Mọi người đem thần thức dò xét đi qua, lập tức chính là một hồi tiếng thán phục. Cả gốc tham một điểm đại tì vết đều không có, liền cả nhỏ bé nhất tu căn, cũng đều không có chút nào đứt gãy. Loại này tham tinh hoa không dễ tiết ra ngoài, liền tính không có ngọc hạp bảo hộ, cũng có thể bảo tồn trên trăm năm. Vân Lôi thần tôn dùng thần thức dò xét một chút, hảo nồng đậm linh lực, thần quang nội liễm, dược hương nồng đậm. Phòng đấu giá nói là dược hiệu cao tam thành, xem như bảo thủ. Mặc dù nói là dược hiệu cao bốn thành, cũng không người hội phủ nhận. Lão giả cười nói, Vân Lôi thần tôn quả nhiên biết hàng. Chỉ là tiểu điếm vì tránh cho phiền toái, giám định thời điểm tự nhiên muốn bảo thủ một ít. Này đồ vật tại trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, như thế cực phẩm, cũng không có thể cung cấp tham chiếu giá cả. Này đệ nhất gốc tám tu tử ngọc long tham đâu, còn là 5 vạn cực phẩm linh thạch giá bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, nhất danh lão niên tán tu liền lập tức lên tiếng, 6 vạn, các vị đạo hữu, ta tam suy chi kiếp buông xuống, chính cần này đồ vật bảo mệnh. Còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ. Ngươi nhưng tỉnh tỉnh a, ai không có tam suy chi kiếp. Này thế nhưng bảo mệnh đồ vật, chính là thân cha cũng không thể nhượng. 7 vạn cực phẩm linh thạch, có bản sự linh thạch phía trên thấy chân chương, đừng tại này bên trong bán thảm. Một đám đại năng cũng không có động tâm, bọn hắn đều xuất thân đại thế lực, nhà mình liền không thiếu tử ngọc long tham. Mặc dù là dược hiệu quả càng hảo, cũng chỉ là cái tám tu. Mặc dù là dược hiệu quả không tầm thường, có thể đương thành cửu tu dùng, tại này chút đại thế lực trong mắt cũng không đáng giá. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào, là cái kia gốc cửu tu. Một đám tán tu cũng biết rõ, cửu tu tử Ngọc Long Tham nhất định có đại năng tranh đoạt. Này hai căn tám tu, mới là bọn hắn có thể tranh đoạt đồ vật. 8 vạn, 9 vạn, 12 vạn. Các vị đạo hữu, ta mệnh liền tại này phía trên. Chính là đập nồi bán sắt cũng phải cầm xuống, ai muốn cùng ta tranh giành cái kia liền tiếp tục tới. Sớm nhất ra giá lão niên tán tu, trực tiếp đem giá cả đề thăng 3 vạn cực phẩm linh thạch. 12 vạn cực phẩm linh thạch, này đã là cửu tu tử Ngọc Long tham giá tiền. Bất quá, cái này giá cả cũng chỉ là cái tham chiếu. Bởi vì trên thị trường cực ít có người bán này đồ vật, mấy ngàn năm cũng gặp không được một gốc. Mặc dù là giao dịch, cũng đều là trong bóng tối tiến hành. Bình thường 8 tu tử Ngọc Long tham. Không có 7-8 vạn cực phẩm linh thạch, cũng căn bản cầm không xuống tới. Này gốc tử Ngọc Long tham không tầm thường, 12 vạn mua vào, cũng không tính thua thiệt. Mặt khác người đảo là không lại tranh đoạt, cái này giá đã là tối cao hợp lý giá cả. Cũng không có người dám loạn báo giá, đằng sau nhưng còn có một gốc 8 tu tử Ngọc Long tham. Vạn nhất cái kia lão niên tu sĩ không muốn này một gốc, ai loạn báo giá ai cao vị tiếp bàn. Không có người lại tranh đoạt, vì kia lão niên tán tu thành công qua đem tử Ngọc Long tham thu vào trong túi. Hắn hỉ cực mà khóc, cuối cùng có độ kiếp dựa vào. Càng là lớn tuổi càng sợ chết. Này lão giả một thân khí tức bất ổn. Hoặc là chịu trọng thương, hoặc liền là tam suy chi kiếp buông xuống, dùng cái gì thủ đoạn tại áp chế đại kiếp hàng lâm. Có thể vô luận cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng nhất lao vĩnh giật. Này một gốc tử Ngọc Long tham, liền là hắn mệnh. Tiếp xuống tới, đệ nhị gốc 8 tu tử Ngọc Long tham đầu bắt đầu cạnh tranh. Này là sau cùng một gốc 8 tu tử Ngọc Long tham, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Mấy vị tinh khí thần không quá đủ tu sĩ, tại liều mệnh đấu giá. Cuối cùng, này một gốc 8 tu tử Ngọc Long tham lấy 15 vạn cực phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống tới, chính là cửu tu tử Ngọc Long tham. Đấu giá sư đem sau cùng một cái ngọc hạp mở ra, bên trong không có một tia vần sáng phóng ra, cũng không có một tia dược hương tràn ra ngoài. Toàn bộ phòng đấu giá bên trong, đều là tu sĩ hấp khí thanh âm. Đấu giá sư đầy mặt ý cười, chư vị cũng đều nhìn đến, này một gốc tử Ngọc Long tham phẩm tướng hoàn hảo vô khuyết. Chủ căn phía trên còn trường ra hoàn chỉnh Long Văn, lân trảo tu răng tất cả đều đủ. Thần quan nội liễm, dược lực không có sói mòn một phần. Này một gốc cửu tu tử Ngọc Long tham, giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tử Ngọc Long tham trưởng thành đến cực hạn, chủ căn phía trên hội xuất hiện Long Văn. Chỉ là không đến cửu tu trình độ, Long Văn không hoàn chỉnh hoặc là phi thường mơ hồ. Mặc dù là cửu tu tử Ngọc Long tham, cũng rất ít có Long Văn lớn lên rất sống động. Thừa Phong thần tôn sinh ra tán thưởng, quả nhiên là hảo đồ vật. Mặc dù là ta, cũng chưa bao giờ gặp qua phẩm tướng tốt như vậy tử Ngọc Long tham, ta ra 15 vạn. Nhất lâu những cái kia tán tu, không có một cái dám lên tiếng. Sau lưng không có điểm thế lực, liền tính vỗ tới trong tay, cũng căn bản cầm bất ổn. Vân Lôi thần tôn cười nói, này gốc tử Ngọc Long tham còn sống. Trở về gieo trồng lời nói, có rất lớn xác suất sống. Dạng này bảo vật, ta nhưng sẽ không nhượng ra ngoài. 20 vạn cực phẩm linh thạch. Vừa nghe hắn này lời nói, lại có nhất danh đại năng lên tiếng, ta tạo hóa tông thủ đoạn, đủ để nhượng khô mộc phục sinh. Này đồ vật giao cho ta tạo hóa tông, tuyệt đối có thể sống. 25 vạn cực phẩm linh thạch, các vị đạo hữu còn là đừng phung phí của trời. Mặt khác mấy cái đại năng cũng không quá phục khí, rất nhanh liền đem báo giá mang đến 40 vạn cực phẩm linh thạch. Sau cùng, Ngũ Lôi tông đại năng mở miệng, ta ra 50 vạn linh thạch, ai nếu là ra càng cao giá. Ta liền buông tha. Mặt khác người cũng đều không lại nói cái gì, bình thường cửu tu tử Ngọc Long tham, giá cả tại 20 vạn cực phẩm linh thạch trong vòng. Đụng phải nhu cầu cấp bách này đồ vật tu sĩ, cũng liền có thể bán ra 20 vạn xuất đầu. Này một gốc Long Văn hoàn chỉnh, dược hiệu cao 3 thành nhiều. Lại tăng thêm là sống gốc, có khả năng gieo trồng sống. Giá cả no chết cũng liền 40 vạn. 50 vạn cực phẩm linh thạch, xác thực là giá cao. Mặt khác đại năng cũng không lại ra giá, Ngũ Lôi Tông đem sau cùng một gốc tử Ngọc Long tham thu vào trong túi. Vương Đạo Viễn cũng là mừng rỡ, phía trước hắn không hiểu rõ này đồ vật giá cả. Coi là nhiều nhất cũng liền có thể bán cái 30 vạn cực phẩm linh thạch. Ba gốc thêm một khối, có thể bán cái 50 vạn cực phẩm linh thạch liền không tệ. Nhưng không nghĩ tới, một gốc tử Ngọc Long tham liền bán 50 vạn, ba gốc tổng cộng bán hơn 70 vạn cực phẩm linh thạch. Tử Ngọc Long thăm đập bán hoàn tất, năm tên thị vệ trang điểm tu sĩ, riêng phần mình xách một cái tráo hắc bố chậu hoa. Vương Đạo Viễn vừa thấy được này tình hình, lúc ấy liền vui vẻ, xem điều bộ này dung hồn thảo hẳn là sống gốc. Này nếu là có thể chụp xuống tới một gốc, liền có thể trực tiếp gieo trồng. Dung hồn thảo kim cụ âm dương. Sinh trưởng tại âm dương giao hội chỗ, Linh Châu không gian hoàn toàn có thể thỏa mãn. Đệ nhất danh thị vệ đem chậu hoa dời đến đấu giá đài phía trên, đấu giá sư vạch ra hắc bố, này chính là dung hồn thảo, đại gia có thể trước nghiệm nghiệm hàng. Này gốc dung hồn thảo dài lục phiến lá cây, cả gốc thảo có một xích cao, hành cán nửa trắng nửa đen. Hơn nữa, hắc bạch còn tại không ngừng chuyển đổi. Lá cây đảo là bình thường xanh biếc chi sắc, chỉ là phiến lá có một nửa nhìn lên tới là bình thường, một nửa khác tức thì nhìn lên tới như là hư ảnh một dạng. Hư cùng thực bộ phận. Cũng tại không ngừng mà luân chuyển đổi. Cả gốc thảo thời khắc đều tại tiến hành âm dương chuyển đổi, khó trách có thể trợ giúp nguyên thần cùng nhục thân dung hợp. Thừa Phong thần tôn cười nói, phẩm tướng không sai, còn là sống gốc, trở về liền có thể chủng tại linh điền bên trong. Đáng tiếc, này một gốc chỉ vẻn vẹn có lục phiến lá cây. Dung hồn thảo muốn dài đến 10 phiến lá cây, mới là chân chính thành thục. Âm dương giao hội chi địa, cũng không phải là như vậy hảo tiền. Mặc dù hoàn cảnh phù hợp, này một gốc cũng chí ít cần 3.000 năm thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục. Lời ấy vừa ra, rất nhiều người đều phát ra một tiếng mỏng manh than thở âm thanh. Thừa Phong thần tôn nói cực đúng, này đồ vật cũng không phải tán tu có thể sử dụng. Này một gốc nhỏ nhất, phẩm tướng cũng kém nhất, giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm linh thạch. Có không ít đại năng đều nhìn chằm chằm vào dung hồn thảo, càng về sau càng không hảo đoạt. Vương Đạo Viễn dẫn đầu mở miệng, 11 vạn. Nhất danh đại năng khinh miệt nói, nhất giới tán tu cũng dám xuất thủ, cầm đến tay sau đó ngươi dưỡng được sống ư. Vương Đạo Viễn khẽ cười nói, này phòng đấu giá hẳn là không cho phép tán tu cạnh tranh. Cái kia đại năng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không có lại nói cái gì. Bất quá, cái kia một cổ nộ khí, đảo là không chút nào thu liễm. Chương 1386, đấu giá hội kết thúc.